Chỉ trong một tháng tại các cuộc đấu ngầm ở Siberia, đám người Nhật này đã liên tiếp chiến thắng, không những mang đi rất nhiều tiền mà còn đánh chết không ít quyền thủ người Nga. Mấy hôm trước bọn họ đã đến Đông Bắc, bắt đầu tham gia các cuộc đấu ở đây. Không những đấu võ đài, một số võ quán công khai cũng bị họ dùng danh nghĩa giao lưu, đánh bị thương khá nhiều võ sư. Giọng Liêu Tuấn Hoa bình thản nhưng không giấu được sự lo lắng. Đái quân đưa bức thư cho hắn, Vương Siêu cầm lấy xem qua. Trên bức thư có hình một số thanh niên, nam có nữ có, và vài dòng giới thiệu đơn giản. Những người này lớn nhất chưa quá 25, nhỏ nhất chỉ là 16, tổng cộng hơn 30 nhân mạng. Võ lâm Nhật Bản làm thế có ý gì? Đã là thiên tài lại đến đây đánh chui, đấu võ đài ngầm chắc chắn co người chết, thiên tài chết đi lẽ nào không đáng tiếc? Vương Siêu tò mò hỏi. Thiên tài cũng phải cọ sát mới thành tựu, nếu chỉ cọ sát mà đã chết thì chứng tỏ không phải là thiên tài, chết không có gì đáng tiếc. Võ sĩ Nhật Bản huấn luyện thi đấu thường rất tàn khốc không thể tạo ra chiến lực. Điều này thì phải công nhận họ mạnh hơn chúng ta nhiều. Dù sao thì lần này không biết giới võ thuật Nhật có ý gì. Lẽ nào đây là một cuộc giằng mặt, sau này sẽ là tổng tấn công? Đấu sĩ của ta cũng bị chết một người, kẻ giết là tên Nhật này. Liêu Tuấn Hoa chỉ vào một bức ảnh, Diệp Huyền, người Nhật gốc Hoa, học kiếm đạo từ nhỏ, quyền thuật thụ giáo tại huấn luyện viên Hoàng Thất Y Hạ Nguyên, từng tu luyện dưới thác nước 3 năm, cũng đã tập trong băng tuyết Bắc Hải, là một điển hình của dạng thiên tài khổ luyện. Hắn là một trong những tài năng trẻ kiệt xuất nhất của võ lâm Nhật Bản, mới 19 tuổi. Nghe nói Diệp Huyền 17 tuổi đã tiến nhập ám kình, ra tay càn quét lần này quả thực không hay rồi. Chính xác, đối phương đến có kế hoạch chi tiết. Sau lưng lại có thế lực nâng đỡ. Nếu không có thế lực chống lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ám sát chết. 17 tuổi đã đạt đến ám kình, đúng là thiên tài. Vương Siêu gật gật đầu, nhớ lại cung bản phản thần từng bị mình đánh nát thận. Tên Diệp Huyền này hiện đang ở Cát Lâm, mai anh có hứng thú đi xem một chút không? Đương nhiên rồi. Long Xà Diễn Nghĩa. Audio truyện.org. Chương 94. Diệt chết thiên tài từ trong trứng, thượng. Nghe mật lệnh từ Lâm Nhã Nam, Vương Siêu lật xem tập tư liệu, đoạn nhắm mắt suy nghĩ, khẽ thở dài, Diệp Huyền 13 tuổi đã luyện kiếm dưới thác nước, được nhiều đại võ sư Nhật chỉ dạy, 3 năm sau lại đến vùng băng tuyết Bắc Hải đạo rèn ý chí, 18 tuổi khiêu chiến với đại sư hiệp khí đạo, Aikido, Nham Trung Chính Nam, đánh thắng ông ta. Người như vậy là người si mê võ học, một lòng cầu võ. Chỉ mới 19 tuổi nhưng chắc chắn giỏi hơn cung thành phản thần nhiều, không dễ đối phó đâu. Vì không dễ đối phó nên mới cần anh ra tay. Lâm Nhã Nam gấp tập tư liệu lại, cười tươi, anh cũng là thiên tài đấu với thiên tài mới đáng xem chứ. Ý của tổ chức là đánh dẹp khí thế của võ lâm Nhật Bản. Chủ trương phái mấy thiên tài trẻ tuổi đến càn quét các võ đài ngầm và võ quán của ta chỉ là bước thăm dò, nếu thành công họ sẽ có hành động lớn hơn. Bây giờ không giống thế kỷ trước, võ thuật Nhật Bản không thể tạo nên làn sóng lớn nữa. Lần này họ chỉ đấu trong vòng kính kiểu hành động cá nhân, nhà nước không nhúng tay vào, giả vờ vô can. Có điều nếu cứ mặc cho họ càn quét thì mất thể diện lắm. Võ thuật không quyết định được cán cân đại cuộc nhưng lại là yếu tố niềm tin hết sức quan trọng. Kế hoạch lần này là vừa đối phó người Nhật, vừa để anh xuất đầu lộ diện trong giới võ thuật. Cơ hội tuyệt hảo anh nhất định không thể bỏ qua. Tôi cũng là người luyện võ, tôi tin vào trình độ của anh. Đừng chụp cho tôi cái mũ cao thế. Đã là nhiệm vụ của tổ chức thì tôi bằng giá nào cũng phải hoàn thành. Vương Siêu khẽ lườm Lâm Nhã Nam, tôi đâu phải là thiên tài. Xem tên Diệp Huyền này đi, đó mới là thiên tài chính tống. Hắn 17 tuổi đã luyện thông ám lực, tôi 17 tuổi mới tập đứng tấn. Thật sự anh không chắc chắn ư? Nghe mấy câu của Vương Siêu, Lâm Nhã Nam bất giác nhăn mặt lo lắng. Người này tôi chưa từng gặp qua, sao có thể nói thắng nói thua được. Có điều tôi không phải thần tiên, tỷ võ lôi đài lại đầy bất trắc, không phải cứ võ công cao hơn là thắng đâu. Vương Siêu cười cười, thần thái vẫn ung dung không có chút gì lo lắng căng thẳng. Vậy là tốt rồi, tôi còn tưởng anh không có lòng tin chứ. Lâm Nhã Nam nhìn kỹ Vương Siêu một lần nữa, đoạn gật gù, anh đi nghỉ đi, chắc không có nguy hiểm gì đâu. Dù sao Liêu Tuấn Hoa đã có sắp xếp rồi, có điều không sợ nhất vạn mà chỉ sợ vạn nhất. Đấu võ ngầm cũng phải luôn chuẩn bị các tay súng ám sát. Lâm Nhã Nam vừa đi ra, lại vang lên tiếng gõ cửa. Cô đấy à? Muộn thế này còn chưa ngủ sao? Nghe tiếng bước chân, từ xa hắn đã nhận ra Chu Giai. Người vừa đi ra có phải là trợ lý của anh không? Đẹp quá hả? Chu Giai mặc chiếc áo ngủ rộng, đi dép lê, mái tóc dài chưa khô hẳn, hình như mới tắm xong. Không ngờ anh cũng hư hỏng như vậy, lại có cả nữ thư ký. Chu Giai rất tự nhiên ngồi xuống ghế, đưa mắt liếc Vương Siêu. Gặp lại lần này rõ ràng cô thoải mái hơn rất nhiều, nói cười không chút e dè. Ánh mắt Vương Siêu nhìn lướt qua Chu Nhai, dừng lại trên đôi chân trắng như tuyết, lâu đến mức co phải co người lại, trừng mắt, nhìn gì? Chưa từng thấy bao giờ hả? Vương Siêu thu ánh mắt lại, nhát gừng, đương nhiên, tôi chưa từng nhìn thấy rồi. Anh! Chu Nhai cao giọng dọa nạt, đột nhiên lại dịu dàng hẳn, tôi vẫn thấy rất lạ. Anh đang làm ăn ngon lành ở tỉnh S, sao lại chạy đến Sơn Đông mở võ quán? Có phải muốn tránh mấy người triệu quân nên mới đến Sơn Đông không? Đáng tiếc hôm đó anh bỏ đi sớm quá, nếu không tôi giới thiệu cho anh vài con cháu nhà quyền thế, chỉ cần có quan hệ tốt với họ thì đám triệu quân còn lâu mới dám động vào. Nhưng giờ ở Sơn Đông anh đã có quan hệ với Liêu Ca. Ba tỉnh Đông Bắc và Sơn Đông tiếng nói của Liêu Ca có trọng lượng lắm, xem như cũng an tâm được. Tôi và Liêu Ca của cô chỉ là bằng hữu võ thuật, có điều Liêu huynh quả là rất tài ba. Con nhà quyền quý mà có thể luyện võ đến cảnh giới thượng thừa như thế, thiên hạ không có bao nhiêu đâu. Đừng có mở miệng võ thuật, đóng miệng thuật võ được không? Chu Nhai khẽ biểu môi, tôi thấy anh và Liêu Ca rất hợp chuyện, anh phải giúp tôi thuyết phục anh ấy hỗ trợ tôi làm phim, cả anh cũng phải giúp tôi nữa. Được rồi, ai bảo tôi đang mắc nợ cô chứ? Vương Siêu thở dài vẻ chịu trận. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện .org Chương 95, diệt chết thiên tài từ trong trứng, hạ. Liêu Tuấn Hoa giật mình thất kinh, đây chỉ là trận hắc quyền thông thường, đâu phải tỷ võ công khai. Vả lại anh thấy đó, tên Diệp Huyền kia chỉ một chiêu đã choảng bay tay người Nga, công phu đó rõ ràng đã đến mức kinh lực gân cốt đều bạo phát. Đây là cảnh giới của bậc đại sư, anh và tôi phải khổ luyện nhiều năm mới đạt cảnh giới đó, tên Diệp Huyền này lại chỉ mới chưa đầy 20 tuổi. Người Nga đó tên Petrov. Được đào tạo trong doanh trại Siberia, đã từng tay không vật chết gấu Bắc Cực. Thể hình có ưu thế bẩm sinh, tố chất thì mặc dù chúng ta luyện thông ám kình cũng không hơn được, đặc biệt là động tác hung bạo, kinh nghiệm đấu giết rất phong phú. Nói thật, cả tôi cũng không dám chắc có thể hạ hắn trong vòng 3 hiệp, vậy mà Diệp Huyền lại một chiêu đánh chết luôn. Liêu Tuấn Hoa càng nói càng toát mồ hôi. Người da trắng đặc biệt da trắng Bắc Âu, và người châu Phi, vốn bẩm sinh cao lớn mạnh mẽ hơn người Đông Á. Sau khi luyện võ tiềm lực càng tăng tiến vượt bậc. Dù là bậc đại sư như Liêu Tuấn Hoa, nếu chỉ dùng lực mà không dùng kỹ xảo hay ám kình, chưa chắc có thể chiến thắng nổi. Diệp Huyền đứng trên lôi đài, thân người bất động nhưng ánh mắt sáng quắc lạnh lẽo. Đái quân nhìn mà phát kinh, lắc đầu vỗ đùi, hà, Nhật Bản hùng luyện quả là hà khắc hơn chúng ta nhiều, chẳng trách tài năng liên tục xuất hiện. Cho dù không phải là thiên tài, chỉ cần có thể sống qua sự huấn luyện dã man ấy cũng trở thành thiên tài. Vương huynh đệ, tôi nghĩ anh không cần mạo hiểm. Nói thật, luyện đến cảnh giới của chúng ta cần chú trọng hai chữ hàm dưỡng, không nên khinh suất ra tay. Trừ phi quá mức không thể chịu được mới nên đánh một trận, chứ còn đây chỉ là đã lôi đài thắng thua không do người, việc gì phải cố. Vương Siêu lắc đầu, tên Diệp Huyền kia, 19 tuổi đã đến cảnh giới này, tương lai trưởng thành càng khó đối phó. Huống hồ với kiểu ra tay tuyệt không nương tình đó. Sau này không biết còn bao nhiêu người luyện võ phải chết trong tay hắn. Võ đạo Nhật Bản chủ về tàn phá, gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ, có trở ngại là quét sạch, khác với võ đạo âm dương giao hòa, thiên nhân hợp nhất của chúng ta. Đoạn hắn nghiêm trọng, đạo không đồng không thể cùng bàn chuyện. Cộng đồng võ thuật Trung Hoa chúng ta, nói thực đã rời rạc lắm rồi. Một trận thắng thua tuy không quyết định được điều gì nhưng đối với lòng tin của những người luyện võ ý nghĩa lại không nhỏ. Nếu cứ để cho bọn chúng đến đi đi, hết lượt này đến lượt kia khiêu chiến, chỉ e 2-30 năm sau chúng ta sẽ không còn đại sư, 6-70 năm thậm chí không còn bốn chữ võ thuật Trung Hoa nữa. Liêu sư phụ, đới sư phụ, các vị không cần nói nhiều, sắp xếp đi. Bài diễn văn nhỏ của Vương Siêu, một nửa là suy nghĩ của chính hắn, một nửa là trách nhiệm tổ chức giao không thể không hoàn thành. Huống hồ, dù không bị tổ chức ràng buộc thì trận đấu này với hắn cũng tất phải diễn ra. Với cách đánh tận giết tuyệt của tên thiếu niên này, rất có thể mục tiêu tiếp theo sẽ là Vương Siêu, bởi mối thù với cung thành phản thần. Vương Siêu, thật sự anh muốn đấu với hắn. Chu Giai vốn kính Nhi Viễn Chi cũng bất giác cất giọng lo lắng. Nhìn đấu sĩ người Nga to như gấu bị Diệp Huyền chỉ một chiêu đánh chết, cô không khỏi rúng động đến tận tâm can. Phải, không đấu không được. Vương Siêu cười cười. Tôi tin anh. Mắt Chu Giai chợt lóe sáng, nắm chặt tay hắn bóp mạnh, anh nhất định sẽ thắng. Biết ý Vương Siêu đã quyết, Liêu Tuấn Hoa bất đắc dĩ thở dài, vỗ vai hắn nói hai chữ, cẩn thận. Bất luận là Đái Quân hay Liêu Tuấn Hoa, nghe bốn chữ không đấu không được đền nhận ra sát ý trong đó. Trận chiến sắp tới chắc chắn có người phải chết, chỉ chưa biết đó là ai. Liêu Tuấn Hoa nghiêm nghị phất tay, một gã thuộc hạ tiến đến dẫn đường đưa Vương Siêu đi xuống. Trường đấu hôm nay kính đặt khán giả. Ba tỉnh Đông Bắc có rất nhiều người luyện võ, nghe tin thiên tài thiếu niên Nhật Bản càng quét sàn đấu, đánh chết năm quyền thủ mạnh, tự nhiên ai cũng muốn đến chứng kiến sự kiện động trời này. Mắt thấy Diệp Huyền một chiêu đánh chết võ sĩ Nga, mấy nghìn người trong trường đấu đều không khỏi rùng mình ồ lên. Sau khi trận đấu kết thúc, tất cả đều chụm đầu ghé tai nhau bàn tán, tên Nhật này thật lợi hại, rõ ràng là chủ ý đến gây sự. Không biết Liêu Tổng sẽ ứng phó thế nào? Đương nhiên là sẽ chi tiền ra dàn xếp không xong thì ăn đạn, có điều như vậy mất mặt quá. Chuyện này còn chưa biết. Nhìn xem, không phải là Liêu Tổng ngồi kia sao? Người bên cạnh là ai vậy? Hình như là Đái Quân trong Quảng Đông Tam Hổ, muốn hắn ta xuống đấu chăng? Những người am hiểu đã nhận ra Đái Quân, đều tỏ vẻ kích động chuẩn bị xem trò hay. Lúc đó Vương Siêu đã xuống đến sàn đầu. Võ đài là một bục bê tông hình tròn lớn, chính giữa có một đài bê tông cao 1 mét, không rào chắn cũng không có thảm trải. Chỉ là sàn bê tông trần trụi màu xám xanh dính hàng trăm vết nâu sậm, dấu tích của vô số trận đấu và vô số máu đã đổ. Kiến trúc thô thiển của sàn đấu không chút ăn nhập với khung cảnh sang trọng của khán đài. Có điều khi hai thứ đặt bên nhau lại tạo nên hiệu quả đặc biệt ấn tượng. Những bài trí ở đây đều lộ rõ tính đấu giết, dục vọng thô lậu, dã man và trần trụi. Vương Siêu vừa bước xuống, Liễu Sinh Tình Tử ngồi ở xa bỗng giật mình, nhận ngay ra cao thủ từng đánh bại Trương Uy. Diệp ca, hắn là người đã bại Trương Uy, cũng giết chết cung thành phản thần của cung thành gia đó. Chính là đối tượng thương hội bảo anh đến khiêu chiến, anh nhất định phải thắng hắn. Liễu Sinh Tình Tử lấy hết sức hét to, có điều vì cô ta dùng tiếng Nhật lại nói nhanh nên không ai hiểu gì, chỉ thấy một cô gái Nhật đứng lên, ráng gân ráng sức thét về phía võ đài mà thôi. Đã thấy Liễu Sinh Tình Tử từ trước nên Vương Siêu không bị tiếng kêu của cô ta tác động, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Giống như chim ưng nhìn con mồi, mọi tiếng động, biến hóa, môi trường xung quanh đều không còn tồn tại, toàn bộ tinh thần, thị giác, thính giác của Vương Siêu chỉ tập trung đến một mục tiêu duy nhất là Diệp Huyền. Anh là người đã đánh bại Trương Uy, thanh toán luôn cung thành phản thần. Vương Siêu vừa bước tới Diệp Huyền đã nhìn dán vào người hắn, sau khi nghe tiếng Liễu Sinh Tình Tử, tích tắc ánh mắt cả càng trở nên tàn khốc. Diệp Huyền sống mũi cao thẳng, lông mày lưỡi mát, mắt sáng như sao, ngũ quan đoan chính, cao hơn 1m7, xương cốt toàn thân cân đối. Đứng giữa sàn đấu, bất luận là thể hình hay khí chất đều tạo ra ấn tượng của vẻ đẹp hoàn mỹ. Diệp Huyền mang theo thanh kiếm gỗ nhưng để lại chỗ Liễu Sinh Tình Tử, hai tay buông xuôi tự nhiên. Những lỗ chân lông trên khắp người gã cảm nhận kích thích từ địch ý của Vương Siêu, chớp mắt sần lên như hạt đậu xanh sẫm, minh chứng rõ ràng của đại cao thủ nội gia. Vương Siêu bước tới, cột sống như lưng rồng uốn cong rồi bật lên, nháy mắt đã đứng trên sàn bê tông. Bục bê tông này rất lớn, phải bằng hơn 2 sân bóng chuyền. Diệp Huyền ở giữa, Vương Siêu đứng bên rìa, cách nhau chừng 5 mét. Nghe Diệp Huyền hỏi, Vương Siêu không trả lời, chỉ thản nhiên gật đầu. Anh nhảy lên đài dùng công phu long hình, tức là hình ý quyền. Tôi từ nhỏ luyện Bắc thần nhất đao lưu kiếm thuật, bách nhẫn bạo bố, dùng kiếm đao chém nước. Năm thứ 3 dân quốc, một cao thủ Bắc thần chúng tôi dùng thuật kiếm này đánh bại Hách Ân Quang, đại sư hình ý kiếm của Trung Hoa. Hôm nay tôi dùng kiếm hóa quyền, liệu anh có chống đỡ được không? Tư thế Diệp Huyền chậm rãi thoải mái. Da sần như hạt đổ nhưng tinh thần lại không chút kích thích, lời nói nhẹ nhàng như đang trò chuyện với bạn bè, biểu lộ khí chất của bậc đại võ sư. Tiếng Trung của gã rất chuẩn xác, từng câu từng chữ tròn trịa rõ ràng, truyền vào tai Vương Siêu rõ mồn một. Võ thuật Nhật Bản, trước khi tỷ võ là đấu khẩu, dùng lời nói phân tán ý chí tinh thần của đối phương, sau đó mới dùng dập ra tay, một đợt thắng ngay, đây là quy tắc xưa cũ. Diệp Huyền cố ý nhắc chuyện năm xưa cao thủ Nhật Bản Bắc thần đánh bại đại sư hình ý Hách Ân Quang cũng là nhằm phân tán tinh thần của Vương Siêu. Động thủ đi. Vương Siêu không quan tâm đến bài bản của đối phương, ngay khi chữ cuối cùng của Diệp Huyền vừa dứt, hắn thô bạo gầm lớn, tiếp theo là một chiêu hổ hình phách kình xé gió lao đến. Xen trong tiếng gió là tiếng hổ gầm trầm đục, gân cốt keo lách cách. Vương Siêu đã thực sự khởi sát tâm, ra tay không hề nương tình, tung luôn khí thế tàn khốc nhất, thân hình mờ ảo vừa động đã đến trước mặt đối phương. Hả? Diệp Huyền không khỏi bị bất ngờ, khí còn chưa vận đã thấy trước mắt tối đi, đối phương vốn cách đến 5 mét nháy mắt đã như hổ đói vồ xuống. Tâm trí gã rúng động, biết chẳng những bài lung lạc vô tác dụng, ngược lại còn bị đối phương chiếm mất thế thượng phong. Dù sao Diệp Huyền cũng là nhân vật thiên tài, vừa nhận ra sự thể liền lập tức phát động, thân hình như rắn uốn éo lui ra sau 3 mét, một chân đạp trong không khí, cả người hạ xuống dưới võ đài, lợi dụng địa hình tránh một cú bổ dũng mãnh của Vương Siêu. Vương Siêu không ngờ đối phương lại chọn cách thoái lui như vậy, vừa khéo tránh được chiêu hổ hình và những biến hóa sau đó. Chiêu công này của hắn chủ ý là chiếm thế đầu, trước hết gầm lớn một tiếng ác đi miệng lưỡi đối phương, còn khiến khí không điều hòa, sau đó dùng hổ hình tiến công. Chỉ cần đối phương động thủ chống đỡ là lập tức thi triển các biến hóa ưng trảo, ưng tê, ưng xả giết chết ngay tại trận. Nhưng Diệp Huyền lại chọn cách nhảy xuống lôi đài, hóa giải tất cả những chủ ý của hắn. Không những thế, đúng lúc Vương Siêu lao đến mép lôi đài, chém vào trong không lấy đà, đang toan nhảy xuống truy đuổi thì bỗng một bóng người như ma quỷ từ dưới bật tung lên. Chính là Diệp Huyền, cả con người núp dưới lôi đài, đợi đến khi chiêu của Vương Siêu vừa lúc dứt liền bật người nhảy lên, một tay che đầu, một tay xòe móng móc chính xác vào hai mắt Vương Siêu. Chiêu phản công hết sức tàn độc và thâm hiểm, cả người cuộn lại như rắn rồi lầy đà bay lên như rồng, ra thế nhị long đoạt châu, lợi dụng tối đa góc khuất dưới sàn đấu để tạo sự bất ngờ. Vương Siêu chỉ cảm thấy một cơn lốc táp vào mặt, hai mắt đau nhức như kim châm. Hắn vội nhắm mắt, giỏng tai nghe động tĩnh, hai cánh tay vươn ra chém xuống dưới một nhát, nhằm vào bàn tay đang xỉa đến của Diệp Huyền. Diệp Huyền nhanh chóng biến hóa, hai ngón tay đang nhằm đến mắt đối phương bỗng cong lại thành móc, gõ mạnh vào lớp gân trong khớp khuỷu tay của Vương Siêu. Xúc giác máy động, Vương Siêu biết lực ngón tay của Diệp Huyền mạnh không kém gì mình, nếu gõ trúng gân khuỷu tay thì không dùng ám kình hắn cũng không chịu nổi. Chắc chắn cả cánh tay bị phế. Cánh tay Vương Siêu giật nhẹ, đoạn thẳng ra như một chiếc gậy lớn, lỗ chân lông vùng khớp khuỷu đóng mở, ám kình bộc phát lập tức rung động đến ngón tay Diệp Huyền. Diệp Huyền nhận ra ngay ám kình của đối phương, tư thế móc vào tức thời dừng lại, năm ngón tay duỗi mạnh rồi chụm vào như đầu rắn, nương theo cánh tay đang duỗi thẳng tiến lên nhắm vào khớp vai Vương Siêu. Co thân, bật người, móc mắt, câu móc, một loạt chiêu liên hoàn được Diệp Huyền sử dụng rất thuần thục, lực phát mạnh mẽ, uy thế tàn bạo. Chiêu nào cũng muốn lấy mạng người, không hổ danh thiên tài thiếu niên số 1 của Nhật Bản. Vương Siêu hai vai liền hất lên, hai chân lùi lại tránh đòn công của Diệp Huyền. Thế tấn công của Vương Siêu lúc này đã bị đứt đoạn, thậm chí còn bị đối phương cướp lại thế chủ động, rõ ràng là bản lĩnh của bậc đại tôn sư. Dưới sức ép nhanh mạnh của đối phương, Vương Siêu không thể không lui ra sau, điều hòa hơi thở tìm cách cướp lại thế chủ động. Có điều, Diệp Huyền sao có thể để hắn làm như vậy? Ngón tay như kiếm, thân pháp như rồng bay, cả lập tức sáp lại Vương Siêu, hình như không cần cả lấy hơi. Thân pháp Diệp Huyền không ngớt biến hóa, hai cánh tay như hai lưỡi kiếm dài, khi móc, khi đạp, khi chém đè, điểm, gạt, giả, thọc. Chiêu nọ tiếp chiêu kia nhanh như chớp, gân cốt phát lôi âm, nhanh như gió, mạnh như sấm sét, bạc tung mọi cản trở. Vừa lấy lại hơi Vương Siêu đã bị Diệp Huyền bức đến rìa lôi đài, mất cơ hội chiếm lại thế thượng phong. Nhưng hắn không nhảy xuống như địch thủ trước đó, ở vào thế hạ phong nhưng lòng Vương Siêu tự nhiên trở thành tĩnh lặng, trống không đến cực điểm. Bỗng nhiên hắn vặn lưng, xoay nửa vòng, vai phải nhắm vào đường trung tuyến thân Diệp Huyền, tích tắc cánh tay thu lại, cổ tay lui vào sát tim, vẽ một vòng tròn. Kình lực trong sát na dồn đến cực điểm, theo nhịp đập của tim dùng mã bộ khởi phục lên xuống, cánh tay như ác long ra khỏi hang, tựa như chiếc thương dài xoáy thẳng đến, rung bật kiếm thế trên cánh tay Diệp Huyền, còn bức tiếp đến ngực đối phương. Chính là một chiêu hồi mã thương. Trong long xà hợp kích. Long là mã, xà là thương, các danh tướng thời cổ đại chinh chiến sa trường, một tuấn mã một trường thương dẫm đạp sông pha, đầu thương lóe lên, quỷ khóc thần sầu. Uy phong và hào hùng đến nhường nào. Một chiêu long xà hợp kích này của Đường Tử Trần chính là chất lọc tinh túy trong các sát chiêu từ chiến trường thời cổ. Võ thuật Vương Siêu đã đến bậc đại sư. Ngay khi Diệp Huyền vừa lánh xuống lôi đài bỗng bật lên phản kích, hắn đã biết mình thất thố, chắc chắn sẽ bị đối phương ép lại. Vì vậy trong lúc lui ra sau né tránh, Vương Siêu đã ngầm dồn lực, khởi phục thân hình, hóa thế hạ phong thành thế ngựa lồng, chỉ chỉ đợi dịp là giật cương tung một đòn chí mạng. Bao nhiêu tinh túy quỷ khốc thần sầu nơi chiến trường cổ đại, đều dồn vào một chiêu hồi mã thương của Vương Siêu. Một ngựa một thương, có thể cắt đất phong cương, xưng vương xưng hầu. Diệp Huyền chiếm được thế thượng phong, trong lòng tính toán Vương Siêu chắc chắn sẽ bắt trước gã lui xuống lôi đài, lúc đó kình lực gã cũng tích lũy đến đỉnh. Chỉ cần Vương Siêu nhảy xuống, Diệp Huyền sẽ tức khắc dùng tay thay kiếm từ trên chém xuống, chiêu nghênh phong nhất đao. Kinh điển tàn khốc nhất trong kiếm đạo Nhật Bản. Gã từng luyện kiếm 3 năm dưới thác, từ cao nhảy xuống vung kiếm chém đứt đôi dòng nước, uy thế lẫm liệt bao trùm bốn phương tám hướng, hầu như không một ai có thể tránh được. Nghênh phong nhất đao lúc có lợi nhất mới là một đòn sấm sét, bình thường không dễ thi triển vì người từ trên cao nhảy xuống có rất nhiều sơ hở. Nhưng chỉ cần Vương Siêu rơi xuống lôi đài, đó sẽ là cơ hội tốt nhất. Trong khoảnh khắc, Diệp Huyền hầu như cảm thấy hào quang thắng lợi đã bày ra trước mắt. Có điều, một chiêu hồi mã cương vừa phát đã đập tan hào quang thành mây khói. Lợi hại lắm. Diệp Huyền linh giác mẫn cảm, cánh tay vừa bị chấn động bạc ra đã cảm thấy tình hình không như ý, tâm trí gã được tôi luyện cứng như băng thiết, không vì thắng lợi vừa vụt đi mà sinh ra thất vọng, lập tức thu hai tay về che trước ngực, trong lòng vẫn tĩnh lặng như không. Rầm. Cánh tay Vương Siêu như trường thương, đánh mạnh vào ngực Diệp Huyền. Một chiêu hồi mã thương lực phát như núi sập, nghênh phong nhất đao của Diệp Huyền còn chưa kịp phát, rõ ràng thấp hơn một bậc. Diệp Huyền vội lui ra sau, đến tận giữa lôi đài. Cuối cùng lại cướp được thế thượng phong. Vương Siêu chấp thời cơ lao lên, một tiếng hổ gầm rung chuyển sàn đấu, mặt bê tông nứt nẻ, hiện lên một dấu chân rõ từng ngón. Liêu ca. Giờ phải làm sao đây? Chu Giai toàn thân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm, nín thở hướng theo từng cử động của Vương Siêu. Thật hung hiểm, tôi cũng không biết. Liêu Tuấn Hoa cũng căng thẳng không kém. Đái quân không nói gì, miệng mím chặt. Chu Giai càng căng thẳng đến cực độ, chỉ cảm thấy càng nín thở người càng căng ra, tim đập loạn dữ dội. Nhìn Vương Siêu đấu với Diệp Huyền trên lôi đầu, trong đầu cô bỗng lóe lên một cảnh. Rồi không nén được, Chu Giai bỗng mở miệng hét nhỏ, vạn lý trường thành mãi mãi không thể đổ, sóng hoàng hà cuộn trào đến biển khơi. Mở mắt ra, hãy nhìn rõ đi nào. Có ai tự nhận mình là kẻ hèn kém? Mở miệng ra, cất cao giọng lên nào. Có ai không là con của tổ quốc? Vung tay lên, chúng ta cùng mở đường. Ra sức vì quốc gia trùng hưng. Sao có thể để đất nước bị giày xéo? Con sư tử ngủ nay đã dần tỉnh rồi. Lời bài ca Hoắc Nguyên Giáp như tự bật ra khỏi miệng, ban đầu Chu Giai chỉ muốn giảm bớt căng thẳng cho mình, nhưng không khí tại trường đấu nhanh chóng bị lây nhiễm. Người bên cạnh lẩm nhẩm cùng hát, lại người bên cạnh nữa, hàng trăm người bất giác cùng hòa theo. Không đầy vài chục giây, tiếng ca đã lay động hơn nửa số người có mặt. Vương Siêu đang đấu với võ sĩ Nhật, rõ ràng đang vẽ lên hình ảnh kinh điển của Hoắc Nguyên Giáp trên lôi đài. Chỉ sau một phút, tiếng ca đã chấn động cả trường đấu. Vạn lý trường thành mãi mãi không thể đổ, sóng hoàng hà cuộn trào đến biển khơi. Mở mắt ra, hãy nhìn rõ đi nào. Có ai tự nhận mình là kẻ hèn kém? Mở miệng ra, cất cao giọng lên nào. Có ai không là con của tổ quốc? Liễu Sinh Tình Tử và mười mấy thương nhân Nhật Bản đều không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn nhau vẻ kinh ngạc khó hiểu. Tiếng ca vang lên trên lôi đài, nơi Vương Siêu và Diệp Huyền đang đánh nhau bất phân thắng bại. Tuy một chiêu hồi mã thương khiến Vương Siêu chiếm lại thế thượng phong, nhưng Diệp Huyền tinh thần bản lĩnh đều cao cường, không hề dao động, hai cánh tay lúc trầm ổn lúc nhẹ nhàng linh hoạt, lần lượt hóa giải những đòn công dũng mãnh của đối phương. Chiêu thức cả hai đều đang chậm dần lại thì tiếng ca chợt chấn động đến lôi đài. Trong chớp mắt, tinh thần Vương Siêu phấn chấn đến cực điểm. Hừ. Ngực Vương Siêu phồng lên, một lần nữa phát ra tiếng hổ gầm như sấm sét, chân đạp liền tám bước. Nền bê tông vỡ vụn, các đá bắn rào rào. Hắn nghiêng lướt người lên, hai cánh tay cùng tung ra bổ xuống. Không khí nổ lột bột, mỗi lần chém như có tiếng bánh xe bị vỡ. Sắc mặt Diệp Huyền cuối cùng cũng thay đổi, quyền pháp hung hãn này hoàn toàn vượt qua giới hạn Vương Siêu thể hiện từ đầu trận đấu đến giờ. Liên tục chống đỡ tám nhát chém như núi sập, cuối cùng Diệp Huyền cũng cạn khí. Gã vội vàng dùng bài cũ, lui người nhảy xuống lôi đài, đúng lúc đó Vương Siêu hóa thủ kiếm thành ưng trảo chụp tới. Diệp Huyền tung một trảo ngược lai, bàn tay hai người liều đan nhau. Khí thế Vương Siêu chợt tăng lên một bậc, phát ra tiếng rít chói tai của chim ưng, hai bàn tay đột nhiên vừa lôi vừa vặn. Ưng tê, ưng xả. Diệp Huyền chỉ cảm thấy cánh tay mình bỗng giãn ra, cả khớp, cơ, dây chằng đéo nhói lên dữ dội, ám kình vừa bộc phát cũng bị ám kình của đối phương dội vào triệt tiêu. Bàn tay Vương Siêu như móc sắt lôi xé, bả vai đồng thời đánh tới trước. Một chiêu lão hùng đã thụ. Tông trúng ngực, Diệp Huyền liền bay xuống lôi đài. Chiêu lão hùng đã thụ của Vương Siêu chỉ là miễn cưỡng dùng hình, lúc phát ra không lớn. Hùng hình của hắn chưa luyện đến chí cảnh, uy lực đối phó với người bình thường thì được, nhưng với cao thủ thì chưa thể hạ gục tại trận. Diệp Huyền đã luyện ám lực đến ngực, tất nhiên không thọ thương, có điều người vẫn bị chấn bay. Rầm. Gã rơi xuống lôi đài, lộn một vòng rồi tức khắc vùng dậy. Nhưng Vương Siêu đâu bỏ lỡ cơ hội, nhanh như chớp từ trên không lao xuống, cả người như tuấn mã tung vó, hung hãn đạp tới Diệp Huyền. Một chiêu mã hình này của Vương Siêu vừa nhanh vừa mạnh, vừa vặn chụp trúng sơ hở lúc đối thủ vùng dậy. Cho dù thân pháp nhanh đến đâu, Diệp Huyền cũng bị đạp trúng tay phải. Rắc. Tiếng xương vỡ vang lên, cho dù tay có cứng như thép, trúng cú đạp này cũng không ai chịu nổi. Chỉ một thoáng, từ cổ tay đến bàn tay Diệp Huyền bị đạp dính vào trong sàn bê tông, máu thịt nhầy nhụa. Hay! Hay! Cả trường đấu dội lên những tiếng cổ vũ. Hừ! Bàn tay phải nát bấy nhưng vẻ đau đớn trên mặt Diệp Huyền chỉ thoáng qua. Nháy mắt cả lại vùng lên, thoái đàn trừ kính một cước nghìn cân tung ra nhằm vào chân Vương Siêu. Rõ ràng, sức chiến đấu của Diệp Huyền không vì bàn tay bị phế mà giảm sút, cơn đau ghê gớm gã chịu được, thần kinh vững như thép, ý chí kiên định, thật hiếm thấy. Đáng tiếc, Vương Siêu sau một chiêu đắc thủ vẫn không chút lơi lỏng, nếu không còn chưa biết có thoát nổi chiêu thoái đàn này không. Nhanh như chớp hắn ngồi thụt xuống, người thu lại nhỏ như con khỉ tránh cú đá của Diệp Huyền. Rồi cũng rất nhanh, chân trái Vương Siêu hất ra, đạp trúng vào cẳng chân chưa kịp rút về của đối phương. Lại vang lên tiếng xương gãy răng rắc. Chính là chiêu ám thoái trong hầu hình, đòn tâm đắc nhất của Liêu Tuấn Hoa. Liên tiếp hai lần dính đòn, cuối cùng Diệp Huyền cũng ngã xuống. Không chút nương tay, Vương Siêu vận lực tung một cước chí mạng. Rầm. Lồng ngực cả thiếu niên thiên tài vỡ tan, đồng tử giãn ra, hơi thở tán loạn, hoàn toàn mất sức chiến đấu. Bàn tay còn lại của gã bấu chặt lấy chân Vương Siêu, nhưng lực đã không còn để ấn xuống. Hóa ra ta không phải là thiên tài. Một câu rành rọc phát ra từ miệng Diệp Huyền, hai mắt nhắm lại, tắt thở. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 96, thù lại thêm thù. Nhìn khí tức của Diệp Huyền dần thu lại vào trong cơ thể, đồng tử mất đi ánh sắc trắng giả như một con cá chết, Vương Siêu ngửa mặt thở dài một tiếng. Chỉ cảm thấy tay chân lạnh cống, gân cốt rệu rã, toàn thân toát mồ hôi, quần áo ướt đẫm. Trận chiến với Diệp Huyền đúng là đã tiêu hao toàn bộ tinh thần và sức mạnh của hắn. Từ lúc bắt đầu đến khi phân thắng bại, chỉ chưa đầy 10 phút song những tình huống sinh tử nhanh như chớp điện đã khiến hắn phải ra tay không dưới 100 lần. Có thể nói, trong gần 10 phút này Vương Siêu đã quanh quẩn ở bờ vực của sự sống cái chết đến cả hơn 100 lần. Đây là trận chiến gian khổ nhất từ trước đến giờ của hắn. Thậm chí cuộc đấu võ với Trương Uy cũng không có nhiều áp lực lớn như vậy. Đấu với Trương Uy chỉ liên quan đến sống chết cá nhân, còn cuộc chiến với Diệp Huyền lại can hệ đến kỳ vọng từ trên tổ chức cũng như trách nhiệm đối với giới võ thuật người Hoa. Trương Uy tái xuất giang hồ cũng là vạn bất đắc dĩ, ngay từ đầu nhuệ khí đã bị thui chột, tuy có thể hiện ra công phu thâm hậu nhưng rốt cuộc vẫn chút lấy thất bại. Trong khi đó, Diệp Huyền đúng là tuổi trẻ khí thịnh, khí thế trong mình cuồn cuộn, đặc biệt tâm trí kiên định đến đáng sợ. Ngay cả khi một bàn tay bị đá nát cũng vẫn có thể nhẫn nhịn, thi triển ra những đòn cước công phản kích chết người. Quan trọng nhất là võ công của Diệp Huyền còn trên tài Trương Uy. Thế kỷ trước lúc Hoắc Nguyên Giáp lên võ đài, có lẽ cũng giống như tình thế hôm nay. Đúng vào lúc khán giả trên lôi đài đồng thanh hát lên câu vạn lý trường thành mãi không bao giờ đổ, Vương Siêu đột nhiên cảm nhận được một luồng linh khí tràn ngập đất trời, một tinh thần phấn khích khó tả. Chính tinh thần ấy đã giúp hắn sau khi thi triển thế hồi mã thương chiếm lại thượng phong liền lập tức xuất ra hổ hình đến cực hạn bổ xuống, đánh cho Diệp Huyền mất dần khí thế, cuối cùng không còn sức chống trả phải nhận lấy kết cục mất mạng. Trong đòn hổ hình cuối cùng, hắn đã khơi phát toàn bộ tiềm lực của mình, đạp liền 8 bước dẫm vỡ cả lôi đài, khí thế hừng hực như hoàng hà vượt thác. Đấu võ không thể thua khí thế. Thua khí thế là tâm thần sẽ bạc nhược, ý chí sẽ bất linh. Chân tay không thể thi triển được bất kỳ chiêu thế gì đến nơi đến chốn. Có thể nói, chính khán giả có mặt tại trận đấu đã mang đến cho hắn một khí thế lớn không gì sánh kịp. Vương Siêu cuối cùng đã hiểu ra, thế kỷ trước khi Sơn Hà rạn nứt, Tại sao lại có nhiều người đứng ra như vậy? Chính bởi trong trái tim tất cả người Hoa đều có một tinh thần như thế. Có thể thường ngày, tinh thần ấy chính bản thân mình cũng không phát giác được, nhưng vào thời điểm mấu chốt sẽ tự nhiên trào dâng, ngưng kết thành một thể thống nhất. Đó chính là tinh thần của rồng. Một tấc sơn hà một tấc máu. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 97, tâm nguyện của Liêu Tuấn Hoa. Trông thấy Liêu Tuấn Hoa một cước đá bay Liễu Sinh Thanh Tử, tất cả mọi người có mặt ở đó đều ồ lên kinh ngạc. Không kinh ngạc sao được? Ai có thể ngờ vị tổng giám đốc Nho Nhã Thư Sinh, thành phần nổi tiếng của Thái Tử Đảng. Quốc gia này lại là một cao thủ võ lâm. Chỉ bởi Liễu Sinh tình tử hận quá mất không, vọng tưởng giết chết Vương Siêu còn đe dọa đến cả sự an toàn của Chu Giai, nên Liêu Tuấn Hoa mới phải bất đắc dĩ ra tay. Liêu Tuấn Hoa và Chu Giai là bạn thanh mai trúc mã, hai nhà từng sống chung cùng trong một khu vườn rộng. Nếu Chu Giai xảy ra chuyện, chả phải ăn nói thế nào với trưởng bối đây? Trong lúc tức giận không thể kìm nén, không trách được Liêu Tuấn Hoa đã toàn lực ra tay. Bản thân gã là quyền thuật đại sư, võ công cao hơn Liễu Sinh Tình Tử không chỉ một bậc, huống hồ Hoàng Cẩu Tản Niệu lại là độc chiêu sở trường nhất, Liễu Sinh Tình Tử không chết đã là may mắn lắm rồi. Dù sao, một cước vừa rồi quả thực quá nặng. Giữ mình vẫn hơn, phô võ công ra trước mặt thiên hạ không phải hay ho gì. Ánh mắt Liêu Tuấn Hoa tối đi một lát, đoạn dặn dò thuộc hạ, đưa cô ta vào bệnh viện tốt nhất, đừng để xảy ra thêm chuyện. Mắt Liễu Sinh Tình Tử bị một cước đá bay, mười mấy thương nhân Nhật Bản kia tái mét mặt, ngây người không biết phải làm gì. Đây là địa bàn của người ta, Cường Long cũng không ép địa đầu xà, huống hồ họ đâu phải là Cuồng Long. Những người này chỉ là các quản lý, được võ giới Nhật Bản ủy nhiệm tổ chức các việc đấu võ, ngoại giao và bảo vệ mà thôi. Tuy có trách nhiệm bảo vệ, nhưng Liễu Sinh Tình Tử đánh trộn giữa bàn dân thiên hạ, bao nhiêu người nhìn thấy, hiện trường còn cả camera. Hành động như vậy, cho dù có bị giết chết tại trận cũng không thể tranh cãi, hơn nữa nếu Liêu Tuấn Hoa đem chuyện này truyền ra ngoài, cả Nhật Bản và Trung Quốc không khéo nhà Liễu Sinh sẽ thân bại danh liệt. Ra khỏi võ đài có thể dở đủ âm mưu quỷ kế, hạ độc cũng được, bắn lén cũng xong, chỉ cần không bị bắt quả tang là có thể chối bay. Nhưng đánh lén người ta ngay tại trận thì quả thực không có lý lẽ gì để bào chữa. Bất luận hắc đạo hay bạch đạo, võ lâm hay chính quyền, đều phải tuân thủ những thể diện và quy tắc cơ bản, không thể vì bực tức nhất thời mà làm liều. Thời cổ đại, thậm chí thổ phỉ trước khi xuống núi cướp bóc cũng còn biết giữ lễ bái sơn, nữa là thế kỷ 21. May mà Liêu Tuấn Hoa vừa lên tiếng lập tức có người mang cán và dưỡng khí đến, mấy bác sĩ blue trắng mau chóng khiêng Liễu Sinh Tình Tử lên cán đưa lên phòng cấp cứu ở tầng trên. Sơ cứu một hồi mới dùng xe đưa cô ta đến bệnh viện trung tâm. Hơn 10 thương nhân kia cũng hốt hoảng đi theo, mang luôn thi thể Diệp Huyền lên xe cấp cứu. Diệp Huyền tuy đã chết cũng vẫn phải đưa đến bệnh viện xử lý qua, sau đó đưa về Nhật Bản để sư phụ gã nhìn thấy di thể, đây cũng là quy tắc thông dụng trong giới võ thuật. Đệ tử bị người ta đánh chết, sư phụ đương nhiên phải xem trên đó là những vết thương gì, căn cứ theo đó suy ra võ công của đối phương, nghĩ đối sách rửa hận. Diệp Huyền từng được nhiều đại sư Nhật Bản chỉ dạy, cả đệ nhất quyền thuật Nhật Bản Y Hạ Nguyên, huấn luyện viên của Hoàng Thất cũng đã điểm hóa cho gã cả một tháng. Phần lớn đại sư Nhật Bản công nhận gã là nhân vật số một trong số những tài năng trẻ tuổi của đất nước, một thiên tài thiếu niên. Tuy nhiên hôm nay, thiên tài thiếu niên trong một cuộc tỷ võ bình đẳng đã bị đánh chết trên lôi đài. Liêu Tuấn Hoa có thể tưởng tượng chuyện này sẽ gây chấn động như thế nào trong cả hai giới võ thuật Trung, Nhật. Đi thôi. Ả kia phá hỏng mất không khí rồi. Liêu Tuấn Hoa để lộ võ công trước mặt nhiều người tất nhiên không muốn đứng mãi ở đó, bèn quay lại nói với mấy bằng hữu, tôi còn chút việc phải sắp xếp, Vương sư phụ cũng cần nghỉ ngơi một chút. Để hôm khác chúng ta cùng đến Lao Sơn Quyền Quán vui vẻ, thưởng thức công phu thực sự của Vương sư phụ. Không thành vấn đề. Vương sư phụ đánh chết cả đó, chắc khó tránh khỏi rắc rối về sau. Có điều thật không ngờ Liêu Tổng Ngài cũng là một cao thủ. Đúng là không thể nào tưởng tượng. Một cước vừa rồi quá là đẹp. Đại tá từ cùng mấy chục quan chức cấp cấp và ông chủ lớn, chỉ còn biết nhìn Liêu Tuấn Hoa kinh ngạc. Liêu Tuấn Hoa gượng cười gật đầu chào, đoạn cùng đới quân, Chu Giai và Vương Siêu đi ra, lên một chiếc linh côn sang trọng rời đi. Sàn đấu này của anh thật sự là chính quy, còn có cả y tế chuyên dụng. Vương Siêu toàn thân vẫn mệt lử, ngồi trên ghế không buồn nhúc nhích. Nhưng nhìn thấy cảnh đội ngũ y tế cấp cứu Liễu Sinh Tình Tử, so sánh với sàn Ngô Dĩnh Đạt ở Quảng Châu liền nhận thấy, sàn đấu của Liêu Tuấn Hoa dù là thiết kế, quan niệm tổ chức hay phục vụ đẳng cấp đều cao hơn hẳn. Nếu dùng khái niệm chủ nghĩa tư bản mà nói, Ngô Dĩnh Đạt mới chỉ là tích lũy nguyên thủy, mà tích lũy nguyên thủy thì đều bằng máu tanh. Còn Lưu Tuấn Hoa thì đã hoàn thành giai đoạn máu tanh, bắt đầu làm từ thiện rồi. Đấu võ thi thố cũng là một thứ văn hóa, tuy nội dung là máu tanh nhưng không thể đánh đồng, đưa máu tanh và tà nhẫn đến cực điểm được. Song cũng không thể kiểu hai người đeo găng, anh một đấm tôi một đấm, chỉ cần đẹp mắt là xong. Lưu Tuấn Hoa rót một cốc vang đỏ, một hơi uống cạn, tâm trạng đã trở lại bình thường. Nội thất chiếc xe này chẳng khác nào một quầy bar, đúng là một siêu xe để hưởng thụ theo đúng nghĩa. Nhật Bản có kiểu thi đấu chính quy hạng K1, bất chấp sống chết thương phế nhưng nghiêm cấm vật nhau, bởi theo họ thì vật sẽ phá hoại tính thưởng thức. Nói cho cùng, đó vẫn là nguyên tắc biểu diễn trên hết. Có điều 10 đánh thì 9 vật, anh thấy đấy, đấu võ làm gì có chuyện không được vật. Vương Siêu khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình. Bát quái chưởng, một trong những chiêu thức lợi hại nhất chính là hồi thân chưởng, sau khi áp sát đối phương, bất thình lình phát lực vật ngã. Mẫu quyền và hoành quyền trong hình ý quyền, thực ra là một luồng lực vật ngã từ trên xuống. Khi đã luyện đến tầng nấc tối cao, bất luận đối thủ là ai, chỉ cần bị quấn lấy là lập tức ngã bắn ra ngoài cả mấy trượng, thậm chí lăn ra mà chết. Cái gọi là thần quyền niêm y thập bát điên, chính là ám chỉ điều này. Không vật ngã, vậy thì uy lực của quốc thuật sẽ thấp đi rất nhiều. Bó tay bó chân, căn bản không thể phát huy ra được uy lực. Hiện nay, các cuộc đấu quyền chính thức của nhà nước không chỉ nghiêm cấm thương phế, ngay cả chảy máu mũi hay rách miệng cũng lập tức bị dừng lại. Đó thuần túy chỉ là trò chơi của trẻ nhỏ, không còn một chút tinh thần hay hương vị của đấu đá kích sát nữa. Tôi tham gia vào đấu võ ngầm, thực ra không phải vì kiếm tiền mà chỉ là muốn biến nó thành một vòng tuần hoàn lành tính. Lưu Tuấn Hoa chậm rãi tiếp, đấu ngầm hiện nay quá tanh máu, quá tàn khốc, thiếu văn hóa nghiêm trọng, chẳng khác nào chém giết lẫn nhau. Làm vậy tuy có kích thích song lợi bất cấp hại, nếu không phải là thần kinh thép hoặc biến thái thì căn bản không thể chịu nổi. Quan điểm của tôi là thi đấu vừa phải giảm thiểu kiểu biểu diễn đẹp mắt giả tạo, phát huy tối đa tính đối đầu nhưng không được quá đà, từ trong đó tìm ra một quan điểm cân bằng, dần dần tạo dựng một thương hiệu để có thể đi vào các ngạch chính quy. Như thế vừa có thể loại trừ được những võ đài ngầm máu tanh tàn khốc kia, vừa tạo cơm áo cho người luyện võ, hơn nữa còn có thể tạo đột phá trong quốc thuật vốn là nguồn cội của đất nước. Suy nghĩ này sư phụ tôi đã chủ trương từ rất lâu, chỉ tiếc là người chưa hoàn thành được. Hoặc là tàn khốc hóa đấu võ, hoặc là chuyển hướng sang biểu diễn hòa bình, từ đó tìm ra điểm thăng bằng, quả thật là rất khó. Dù sao hiện giờ tôi cũng có chút thế lực, với tư cách là truyền nhân tất nhiên phải làm chút gì đó vì tâm nguyện của sư phụ. Vương Siêu đang nói chuyện với Lưu Tuấn Hoa, chợt cảm thấy một tấm thân mềm mại dựa sát vào, mũi nức hương thơm. Giật mình nhìn sang. Thì ra Chu Giai vừa nhích gần lại, hiếu chiến tất vong, quên chiến ác nguy. Tôi tin là chính sách sẽ dần được cởi mở để hòa mình với thế giới, chuyện này sẽ dần tốt lên thôi. Lưu Tuấn Hoa liếc nhìn Chu Giai, trên mặt nở nụ cười gượng gạo. Hôm nay đúng là quá nguy hiểm. Võ công tên người Nhật ấy thực sự cao như vậy sao? Tôi trông anh mệt mỏi quá. Từ lúc kết thúc trận đấu đến khi lên xe, Chu Giai luôn để ý tình trạng sức khỏe của Vương Siêu. Nhìn vẻ rã rời kiệt sức của hắn, trong lòng cô không kìm nổi sự xót xa. Diệp Huyền dù là võ công, tâm trí hay nghị lực đều vô cùng đáng sợ, tôi có thể thắng cũng chỉ là vì khí thế. Nếu không có khí thế từ khán giả, tôi cũng khó lòng phát huy sức lực đến đỉnh điểm. Sau khi qua đỉnh tất nhiên sẽ cảm thấy mệt, việc này cũng giống như dùng thuốc trợ lực quá đà. Nghỉ ngơi một ngày là không sao, cô không cần lo lắng quá. Tuy chưa từng dùng thuốc trợ lực nhưng Vương Siêu có thể tưởng tượng, trạng thái cơ thể mình lúc này không khác bao nhiêu so với người lạm dụng quá liều. Lúc anh đấu với Diệp Huyền tôi thực sự có một ảo giác, tinh thần hễ căng thẳng là hét ra một tiếng, không ngờ lại hét lớn như vậy. Cũng không ngờ khán giả lại hát theo, thật là quá xúc động đi. Chu Giai chớp chớp mắt, anh thắng cuộc còn có công lao của tôi nữa đó, phải cảm ơn tôi thế nào đây? Thì ra là cô. Vương Siêu thở dài một tiếng. Tôi lại nợ cô một ân tình nữa rồi. Hưng, biết thế là tốt. Anh nợ tôi không biết bao nhiêu ân tình rồi đâu, vậy thì sau này tôi nói gì anh nhất định phải nghe. Chu Giai đắc ý phá lên cười. Tôi nghĩ 2-3 ngày nữa võ giới Nhật Bản sẽ nhận được tin về Diệp Huyền, anh cũng nên có đối sách dần đi. Tôi còn nhiều việc phải giải quyết ở công ty, nhưng nếu anh có vấn đề gì phải thông báo ngay cho tôi. Tôi tin tự thân anh có thể giải quyết nhiều phiền phức. nhưng dù gì cũng là đánh chết người trong sàn đấu của tôi không thể không quản. Lưu Tuấn Hoa nói vẻ hết sức nghiêm túc. Được, có chuyện gì tôi tất nhiên sẽ báo cho anh đầu tiên. Vương Siêu gật đầu đồng ý, dù sao thì nhân vật tiếng tăm trong nhóm thái tử đảng này ảnh hưởng ở Đông Bắc cũng rất lớn, có chuyện gì tìm gã giúp cũng tiện. Qua trận đấu đầu tiên, thêm mấy ngày trao đổi rồi đến cuộc chiến với Diệp Huyền này, tình bạn giữa Vương Siêu và Lưu Tuấn Hoa đã tiến triển rõ rệt. Giai Giai, định ở lại Sơn Đông bao lâu? Lưu Tuấn Hoa quay sang Chu Giai. Đương nhiên là một thời gian dài. Chu Giai lườm Lưu Tuấn Hoa, sao hả, không muốn tôi vướng chân chứ gì? Nói cho anh biết, đừng có hòng. Anh còn là đối tượng phỏng vấn của tôi nữa, không lật hết tẩy của anh ra, tôi sao có thể yên tâm rời đi được. Có điều mấy ngày tới tôi muốn đến Lao Sơn du lịch, anh có thể tạm yên tâm đi. Phù. Lưu Tuấn Hoa thở phào, gã không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Chu Giai ngày nào cũng bám lấy yêu cầu đủ thứ chuyện. Rõ ràng cô ta đã thích anh chàng Vương Siêu rồi. Thế cũng tốt, đỡ phải làm phiền mình. Phải có lời với Vương Siêu mới được, bảo hắn khuyên Giai Giai bỏ ý định đi nước ngoài phỏng vấn đi. Hai ngày sau Lưu Tuấn Hoa về Tế Nam. Tòa biệt thự ở Thanh Đảo là nơi chỉ dành riêng cho một mình hắn nghỉ ngơi. Vương Siêu thì trở về Lao Sơn, Chu Giai cũng mượn cớ đến Lao Sơn du lịch, ở luôn trong võ quán của hắn. Đồng chí Vương Siêu, chúc mừng anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vương Siêu vừa về đến võ quán, Lâm Nhã Nam nhân lúc Chu Giai vắng mặt liền hẹn Vương Siêu đến nói chuyện. Vừa gặp mặt, cô đã tươi cười lên tiếng chúc mừng. Tôi đã báo cáo chi tiết lên trên, tổ chức khẳng định lần này sẽ thưởng lớn. Không nên chúc mừng. Vương Siêu lắc đầu than thở, đánh chết người không có gì đáng chúc mừng. Phải rồi, ngày mai cô bố trí giúp tôi một chút, tôi muốn đi Quảng Đông. Anh đi làm gì? Lâm Nhã Nam hỏi vẻ hiếu kỳ. Là chuyện Trương Uy. Trương sư phụ vốn đã rửa tay gác kiếm, về sau vì kinh doanh nợ nần mới bị ép ra đấu với tôi, cuối cùng rơi vào thảm cảnh ấy. Trước khi nhảy xuống biển, Trương sư phụ từng nói có người nhà, về tình về lý tôi phải đi một chuyến xem sao. Điều này không vi phạm quy định của tổ chức chứ? Vi phạm thì không, mai tôi sẽ bố trí cho anh. Lâm Nhã Nam gật đầu vẻ đồng tình. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 98, lôi âm thẩm thấu vào nội tạng. Quốc thuật, dĩ quốc cường thế, dĩ thế cường thuật. Dĩ lực thắng nhân không bằng dĩ trí thắng nhân, dĩ trí thắng nhân không bằng dĩ thế thắng nhân. Đại thế hừng hực khát khao, cuồn cuộn như biển, không thể chặn đỡ. Đối diện với những đợt sóng cuồn cuộn liên tục táp vào bờ đá, Vương Siêu lại nghĩ về trận chiến giữa mình với Diệp Huyền, lòng không khỏi muôn phần cảm khái. Trận chiến với Diệp Huyền đã giúp nhận thức của hắn đối với tâm và ý tiến vào một tầng thứ cao hơn. Vốn nội gia quyền thuật của Vương Siêu đã đạt đến cảnh giới cao siêu, thêm vào tâm ý tương hợp, ý khí tương giao, khí lực tương thông, có thể bùng phát ra kình lực cao nhất. Quyền thuật đạt đến tầng thứ nhất định, tâm ý cũng sẽ nâng cao. Diệp Huyền khổ luyện dưới thác nước, tôi rèn trong băng sơn tuyết nguyên, thực ra cũng là một hình thức tranh đấu với tự nhiên. Có điều hắn ta lại quên rằng trên thế giới này, điều khiến người ta phấn chấn không phải là trời đất tự nhiên, mà là người với người. Có con người có tâm ý mới có trời đất đều ở cả trong tâm ý con người. Lẳng lặng ngắm nhìn những đợt sóng vỗ vào bờ đá, tâm trạng Vương Siêu đã thả lỏng tự do, dần đạt đến ý cảnh không linh, từng hình ảnh chiến đấu lần lượt hiện lên trước mắt. Từ khi bắt đầu theo đường Tử Trần học quyền đến khi cô rời đi, sau đó từng bước trưởng thành, chiến đấu với đủ hạng người, 4 năm trôi qua hắn đã từ một thiếu niên ngu ngơ trở thành một đại sư phụ danh tiếng, dù là võ nghệ hay tâm cảnh đều có những thay đổi thoát thai hoán cốt. Quốc thuật, tiên hữu quốc, tài hữu thuật. Không có quốc thuật chẳng khác nào nước không có nguồn, không có quyền của tâm ý cả tỷ người chung một lòng, khí thế ấy mới là uy dũng không thể cản. Quốc thuật, tâm ý hòa quyện vào tinh thần hàng tỷ người. Tâm ý như thế mới gọi là vĩ đại. Mỗi chiêu xuất ra, tâm ý và khí thế đều ngầm chứa tinh thần ấy, thử hỏi thiên hạ khí thế ai có thể sánh được. Cho dù võ công của đối thủ cao hơn nữa, công lực có thâm hậu hơn nữa, khi ra tay cũng phải nể sợ vài phần. Lôi đài thi đấu, chiến trường chém giết, tất cả đều không thể thiếu khí thế. Thế của ai mạnh, người ấy sẽ chiếm được tiên cơ. Cuối cùng Vương Siêu đã hiểu ra, thời trước mỗi khi thiên hạ loạn lạc long xà cùng trỗi dậy, thế lực các bên đều muốn trưng ra hai chữ đại nghĩa. Đó chính là vấn đề của khí thế. Người luyện quyền không thể giả đại nghĩa, mà tấm lòng thật sự phải quang minh chính đại. Quốc thuật không phải chỉ là một danh từ hư vô, trong lòng có đất nước thì quyền thuật trong tay mới có thể mang khí thế hừng hực, chiêu thức đánh ra mới trên tầm đối thủ. Đất nước này không phải là đất nước của một nhà, một dòng họ, một cá nhân hay một tổ chức nào đó, mà là tinh thần của triệu triệu con người suốt hàng nghìn năm nay. Với hai đội quân thực lực tương đương, khi một bên đứng ra với tư cách đại nghĩa, phía bên kia chắc chắn sẽ không phải là đối thủ. Cũng tương tự như vậy, hai cao thủ công lực tương đương, người nào trong lòng chính trực, khí thế hừng hực không hề biết run sợ, ắt sẽ giành phần thắng. Cho đến lúc này, Vương Siêu xem như đã hiểu ra chân đế của quốc thuật, sự huyền diệu của khí thế, đồng thời những khổ luyện tâm ý bao nhiêu năm qua cũng thực sự hòa quyện thông suốt. Cảm giác giống hệt như mãng xà vút không, nuốt nhật nguyệt hóa rồng. Hay! Sau khi đã thông khúc mắc trong tâm linh, lòng Vương Siêu cũng nhấp nhô theo từng đợt sóng biển, bất chợt tung ra một quyền. Tâm ý hội hợp, ý lồng trong khí, khí quyện trong lực, toàn thân rộ lên những âm thanh rào rào của kình phong, hòa vào làm một với gió biển. Vù vù! Vù vù! Thân hình hắn thoăn thoắt di chuyển trên bờ đá, quyền xuất tạo phong, lúc như hổ gầm, lúc giống ưng kêu, khi tựa rắn phì, lúc như rồng thét, khi lại như vượn hú ngựa hí. Mỗi chiêu đánh ra, không khí đều phát nổ. Tiếng hổ gầm ưng kêu xen lẫn những tiếng nổ ầm ầm, âm thanh như thể sấm rền va đập vào nhau giữa không trung. Thiên lôi rền vang, hổ gầm vượn hú. Bài quyền pháp này của Vương Siêu, bất kể là khí thế hay sức mạnh đều đã cao hơn trước đây ít nhất một bậc, đã đạt đến trình độ tùy thủ xuất lôi âm. Điểm quan trọng nhất trong thanh tùy thủ xuất chính là lôi âm. Lôi là âm dương chi khí tích lũy đến cực điểm, sau đó bùng phát giữa thiên không. Lôi âm của cơ thể người cũng là do âm dương của tâm và ý tích lũy đến đỉnh điểm, sau đó kích phát cơ bắp gân cốt mà phát ra. Tim như con đỏ, trong sáng nhu hòa, thuộc về thuần âm. Ý như sắt thép, rắn chắc bất dịch, thuộc về thuần dương. Sự trong sáng của tâm đến đỉnh điểm, sự kiên cường của chí đạt đến tột cùng, tất sẽ va chạm nhau bùng phát ra lôi âm. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Lôi âm khi đó sẽ tự nhiên sản sinh, không cần phải dụng tâm khổ luyện. Vương Siêu trước đây cố gắng đến đâu cũng chỉ đạt được phần nào hiệu quả, trong khi công sức bỏ ra là không thể đo đếm. Thế nhưng bây giờ, mỗi cú ra đòn của hắn đều mang theo lôi âm rung chấn, chính là kết quả của tâm ý giao hòa tự nhiên thành. Một đằng dày công khổ luyện, một đằng tự nhiên bùng phát, hiệu quả rõ ràng khác xa nhau. Điều này cũng giống như mượn lực phát lực trong thái cực quyền, thượng tầng mượn lực là gân cốt da lông trực tiếp phản xạ, trong khi hạ tầng mượn lực phải căn cứ theo di chuyển của đối phương, suy nghĩ rồi mới đưa ra phản xạ, khác biệt giữa hai trình độ là rất rõ ràng. Một đằng là hậu thiên, còn một đằng là tiên thiên. Vương Siêu trước đây cố tình lắc ra lôi âm, chỉ có thể dưỡng sinh mà không thể tấn công. Tuy nhiên lúc này, sức mạnh bùng phát bởi tâm ý giao hòa đã đưa lôi âm thông suốt trong từng động tác, cước động quyền xuất đều mang theo những tiếng nổ như sấm rền, không những sức mạnh bội tăng mà khí thế cũng hừng hực gấp bội. Mỗi quyền mỗi chưởng đều phát ra lôi âm, nếu là thời trước là có thể nói đã đạt đến đẳng cấp thần tiên chân nhân rồi. Người thời xưa thấy đạo sĩ luyện quyền phát lôi âm, cho rằng đối phương đang dùng chính pháp hàng yêu trừ ma, từ đó lưu truyền rất nhiều tin đồn truyền thuyết, cả những câu chuyện ly kỳ cổ quái. Đạo sĩ có đức hạnh cao thâm đa phần đều là y giả, như Cát Hồng, Đào Hồng Cảnh, Tôn Tư Miễu. Y giả có tấm lòng phụ mẫu bao dung, tâm ý rộng lượng, có thể dung hòa âm dương mà phát ra lôi âm. Vương Siêu khổ luyện quốc thuật, lấy quốc tăng thuật, tinh thần phấn chấn cũng có thể giao hòa tâm ý, kích phát lôi âm. Lôi là linh khí thiêng liêng trong trời đất, bùng phát trong dân gian. Bùng! Lần lượt biểu diễn xong hổ hình, ưng hình, hầu hình, mã hình, xà hình, cuối cùng kết thúc ở long hình. Long tính thuộc âm tu cốt năng. Lúc luyện đến thức long hình cuối cùng, khớp xương Vương Siêu liên tục rung chấn. Chỉ cảm thấy sâu thẳm trong xương cốt một cảm giác mát lạnh, theo hệ thần kinh lan tỏa khắp cơ thể. Cùng lúc ấy, mọi chân lông trên cơ thể hắn khép chặt, nguyên khí không tản ra mà thu ngược trở lại. Đúng vào khoảnh khắc đó, Vương Siêu chỉ cảm thấy toàn thân kinh lực lan tỏa, rạo rực không ngớt, gân cốt cùng phát ra âm thanh. Từ cốt tủy đến da lông đều sinh ra một luồng ý cảnh tương giao, đồng thời bùng phát. Phút một tiếng trong ngoài kết hợp, rồi lại tiến sâu vào lục phủ ngũ tạng. Vương Siêu cắn chặt hai hàm răng, lục phủ ngũ tạng, đại tràng tiểu tràng dường như đều khẽ rung lên, như sấm rền vang vọng. Luồng tâm ý nóng lạnh giao hòa, tạo ra một cảm giác ấm áp dịu dịu. nội bộ cơ thể đều cảm thấy hơi ấm. Chính khoảnh khắc ấy Vương Siêu biết, công phu của mình cuối cùng đã luyện đến được cảnh giới trong ngoài tương hợp, kình lực thẩm thấu vào khắp lục phủ ngũ tạng. Công phu khi luyện đến mức độ này mới có thể xem là thực sự cải thiện được thể chất, còn trước đây chẳng qua chỉ là khai phá tiềm lực. Tiềm lực cơ thể người, khai phá đến giới hạn sẽ không thể tăng thêm nữa. Nhưng nếu nội tạng được kình lực thẩm thấu, tiềm lực của cơ thể sẽ từng bước được tăng cường, từ đó có thể đạt đến cảnh giới tông sư võ học thượng thừa. Cuối cùng đã đả thông được cánh cửa quan trọng nhất, có thể xem như đắc đạo. Vương Siêu hai tay ghìm trước mặt thu công lực, thở phù một hơi, chỉ lờ mờ trông thấy, cách chừng ba thước trước mặt xuất hiện một luồng sóng khí lăng tăng. Luyện quyền thì dễ, thấu đạt chân lý trong quyền thuật nhân sinh mới khó. Đây chính là cái gọi là võ công dễ luyện, đắc đạo dĩ nan. Có điều, đoạn đường tiếp theo cũng không thể xem thường. Võ công không khó, đắc đạo mới khó. Đắc đạo đã khó, dưỡng đạo còn khó hơn. Vương Siêu hiểu sâu sắc đạo lý này. Cảnh giới dù cao siêu bao nhiêu, đột nhiên lĩnh ngộ thì cũng vẫn chỉ là nhất thời. Phấn khích qua rồi trạng thái sẽ tiêu tan, cần phải không ngừng nghỉ duy trì trạng thái phấn khích, không được sao lãng, không để bị mài mòn, đó mới là gian nan nhất. Quốc thuật, dĩ quốc cường thế, dĩ thế cường thuật. Trong những tháng ngày sau này, lúc nào trong tâm cũng phải có đất nước, tâm trung hữu quốc, quyền trung hữu quốc, không thể lay động bởi bất kỳ tình huống nào, không chịu sự bào mòn của bất kỳ hoàn cảnh nào, quả thực là một việc hết sức không dễ dàng. Nhất thời phấn chấn dễ dàng, một đời phấn chấn mới khó khăn. Đắc đạo khó, dưỡng đạo càng khó. Mấy ngày trước cùng Liêu Tuấn Hoa trao đổi, quan sát nhật nguyệt vận hành, tĩnh dưỡng tâm ý, lại thêm phần chấn qua cuộc chiến với Diệp Huyền, cuối cùng hôm nay đứng giữa biển trời Vương Siêu đã lĩnh hội ra được chân đế đạo nghệ của quốc thuật. Các thế hổ hình, ưng hình, hầu hình, mã hình, xà hình, long hình của hắn đều đã luyện đến cảnh giới đại sư, khi ra tay đều tạo ra lôi âm. Hơn nữa tất cả đều bùng phát tự nhiên, kình lực mạnh mẽ vô song. Ngựa thời cổ đại, theo truyền thuyết là hóa thân của rồng. Thế long xà hợp kích mà Đường Tử Trần truyền cho hắn, trong long hình cũng tàn chứa mã ý. Vương Siêu đánh chết Diệp Huyền, lúc đầu là một chiêu mã hình đạp nhẹ, dập nát bàn tay đối phương, tiếp đến là hoàng cẩu tản niệu của hầu hình, đá gãy cổ chân đối thủ, cuối cùng lại là mã hình dậm nát lồng ngực Diệp Huyền, kết liễu mạng sống. Trong ba đòn sát thủ, đã có tới hai thế mã hình. Vương Siêu cũng nhờ đó đã lĩnh ngộ được ý cảnh chân đế của mã hình, nhất cử phá quan, thần hình kim bị, thủ xuất lôi âm, kình lực nhanh mạnh. Tháng ngày sau này chính là quá trình từ từ dưỡng đạo. Đợi thập nhị hình luyện đầy đủ, ám kình thông suốt toàn thân mới theo đuổi hóa kình. Khi ấy không biết còn có những cửa ải nút thắt nào chờ đợi nữa đây. Đỉnh cao của quyền thuật là chí đạo, không cần nhìn nghe cũng có thể phát giác được nguy hiểm để né tránh. Đó lại là cảnh giới như thế nào? Xem ra con đường phải đi còn rất dài. Tinh lực con người là có hạn, nhưng những thứ con người theo đuổi lại vô hạn. Chỉ riêng một học vấn quyền thuật này thôi cũng đã là sao dày không thể tưởng, đi hết một đời chưa chắc đã đạt đến đỉnh điểm, hiểu ra chân ý. Đúng là khiến người ta phải cảm khái. Vương Siêu đăm chiêu suy ngẫm. Trong khi đó, Long Xà diễn nghĩa. Audio truyện.org Chương 99, tiếp xúc với võ lâm dân gian. Tào Nghị nói không sai, Vương Siêu tuy được phong quân hàm thiếu tá, nhưng tước thiếu tá này rõ ràng chỉ là một chi phiếu không đầu, không có một chút tác dụng. Cùng lắm là có chế độ đãi ngộ, mỗi tháng thêm 1.000 tệ tiền lương thưởng, thịt cá hoa quả dịp lễ Tết, hay các khoản phúc lợi khác như chi phí khám chữa bệnh. Có điều, những đãi ngộ ấy đối với một quân nhân bình thường tất nhiên rất có ý nghĩa, nhưng Vương Siêu tài sản bản thân đã cả mấy trăm triệu. Thêm vài nghìn tệ hay mấy can đường sữa để làm gì? Lâm Nhã Nam đã là thuộc biên chế hải quân, thăng hàm còn có cơ hội thăng cấp nắm quyền, song Vương Siêu thì không thể. Cũng chẳng có cách nào khác, quân hàm đã là khá lắm rồi, lẽ nào ông còn muốn cậu ta nắm quyền? Điều này có vẻ không khả thi. Chu Lương thở dài, quân hàm dù sao cũng còn hơn không quân hàm, sau này nghỉ hưu có cái đảm bảo mà. Ông thấy cậu ta sẽ nghỉ hưu dưỡng lão sao? Tào Nghị nhìn Chu Lương, sắc mặt cổ quái. Đúng, Vương Siêu vào sinh ra tử, cơ hội sống đến lúc nghỉ hưu dưỡng lão e là vô cùng nhỏ bé. Với cách nhìn của Tào Nghị và Chu Lương, e Vương Siêu có đến 99% là phải chết trên lôi đài, làm gì có cơ hội nghỉ hưu sau này. Cũng phải, tôi sẽ làm thêm báo cáo trình lên trên, xem có thể tăng thêm chút đãi ngộ nào cho cậu ta không. Chu Lương gật đầu, đánh sống đánh chết đúng là không dễ, chỉ ban cho một quân hàm không chức tước quả cũng có chút khó nói. Tuy chúng ta là biên chế bí mật, song cũng là cơ quan của quân ủy đúng không? Nếu quân hàm lớn hơn một chút, thiếu tướng cũng không quá chứ hả? Thiếu tướng à? Cũng không quá. Ngay đám văn công chỉ biết múa hát cũng có người được phong đại tá kia mà. Động tay đấu đá dù sao cũng còn tốn sức hơn động miệng chứ nhỉ. Trên mặt Tào Nghị hiện rõ một nụ cười khinh thị. Lão Tào này, đừng có giả như thế. Chúng ta phải tin tưởng vào công bằng của tổ chức, những ai đổ mồ hôi đỏ máu sẽ không bị quên lãng đâu. Chu Lương vỗ vai Tào Nghị, nửa năm nữa, cái chức giám đốc sở công an tỉnh sẽ nằm trong tay ông, một bước là vào thường vụ tỉnh tủy, sau mấy năm lên bộ cũng không phải chuyện khó khăn đâu. Tôi thì không thành vấn đề, chức lớn chức bé chẳng phải cũng là ra sức vì đất nước ư. Tào Nghị cười nhẹ, ông làm bản báo cáo trình lên trên đi. Báo cáo không xong chúng ta đích thân đi Bắc Kinh, tìm lão thủ trưởng phàn nàn cũng được mà. Khi Tào Nghị và Chu Lương đang bàn tính đòi thêm đãi ngộ cho Vương Siêu, hắn và mấy người đã đến một nơi có tên Hồng Thôn ở Triều Châu, sáng đầu Quảng Đông. Ba người đi một chiếc VW Đúc Santana bình thường, Vương Siêu và Chu Giai ngồi ở hàng ghế sau, Lâm Nhã Nam làm tài xế. Chiếc xe chậm rãi men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo, đường không lớn nhưng không xóc, cũng không có bụi cát. Mấy năm trước trong chủ trương xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, muôn năm, hầu hết đường làng đều đã được đổ bê tông. Tuy những con đường này không rộng, chỉ miễn cưỡng cho một công nông qua được, song với xe hơi cá nhân thì như thế cũng đủ. Hồng Thôn là quê của Trương Uy, người trong thôn hầu như ai cũng biết một vài chiêu. Chủ yếu là Hồng Quyền, cũng có người luyện Vịnh Xuân hay Thiếu Lâm Trường Quyền. Trong đó cũng có vài võ sư lợi hại nhưng chưa từng đi thi đấu võ nghệ. Có lẽ vì thế nên không mấy danh tiếng trên giang hồ. Lâm Nhã Nam vừa lái xe, vừa thông báo những tài liệu điều tra cho Vương Siêu. Chuyện bình thường, ngay cả bây giờ người luyện võ trong dân gian vẫn còn nhiều nhưng người đầu quân đánh hắc quyền, đấu võ hay bôn tẩu giang hồ thì rất ít. Bản lĩnh cao siêu, công lực thâm hậu nhưng lại không nổi danh tiếng, ngọa hổ tàng long mà. Vương Siêu đồng tình. Không phải vì cuộc sống bức bách hay cám dỗ của đồng tiền, không võ sư nào lại muốn bôn tẩu giang hồ. Suốt ngày đánh đấm bàn tay với máu. Trương Uy hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, nhưng sau khi tạo dựng được danh tiếng thì rửa tay gác kiếm, mở công ty làm ăn buôn bán ở sáng đầu. Có điều về sau bị thua lỗ, bị tập đoàn Ức Khoa thao túng, kết quả bại chết dưới tay anh. Ông ta chết rồi nợ vẫn chồng chất, nghe nói bà vợ đã bán hết toàn bộ tài sản nhà cửa, dẫn con trở về Hồng Thôn này. Trong vòng chỉ 2-3 ngày Lâm Nhã Nam khá rành rọt tình hình. Chà! Tôi đến cũng chính vì ý này. Dù sao Trương Uy cũng là đối thủ đáng được kính trọng, quyền thuật luyện đến cảnh giới ấy quả thực không hề dễ. Vương Siêu ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, không khỏi thở dài một tiếng. Tuy là ông ta tự nhảy xuống biển chết, nhưng nguyên nhân vẫn là do anh. Không sợ con trai ông ta trưởng thành sẽ tìm anh báo thù sao? Tôi cũng là người luyện võ, nghe nói hoàn cảnh này hẳn là đến để diệt cỏ tận gốc chứ không phải thiện tâm giúp đỡ. Sau này anh già rồi không đánh đấm được nữa, con trai ông ta lại đang tuổi sung sức, nếu khiêu chiến báo thù cho cha thì anh sẽ làm thế nào? Ánh mắt Lâm Nhã Nam nhìn qua gương chiếu hậu, vừa lái xe vừa tò mò nhìn Chu Giai đang ngủ mê mệt bên vai Vương Siêu. Mấy ngày này Chu Giai lúc nào cũng bám lấy Vương Siêu, như hình với bóng không rời. Từ Thanh Đảo đến Quảng Đông, lại từ thành phố xuống Hương Thôn, thể chất Chu Giai dù sao cũng không thể bằng người luyện võ như Lâm Nhã Nam, thành ra mệt mỏi dựa vào Vương Siêu thiếp đi lúc nào không biết. Vì Chu Giai đã ngủ nên Lâm Nhã Nam mới dám nói những chuyện đó với Vương Siêu. Diệt cỏ tận gốc cà. Vương Siêu cười. Lắc đầu, dù tôi có muốn thì bây giờ cũng là xã hội pháp trị, đâu phải võ lâm thời Thanh Triều Dân Quốc. Thực ra, với thân phận của chúng ta thì diệt cỏ tận gốc cũng không có gì lớn, họ sẽ hàm hồ cho qua chuyện, vấn đề là anh có muốn hay không. Lâm Nhã Nam nở một nụ cười vừa cám dỗ vừa thần bí. Tôi dù sao cũng là một quyền sư. Chuyện diệt cỏ tận gốc không thể làm được. Cô muốn dụ dỗ tôi phạm tội hả? Vương Siêu nhếch mày, phá lên cười. Gì mà dụ dỗ? Chu Giai động tay, mắt lờ mờ nhổn dậy. Đến Hồng Thôn rồi. Lâm Nhã Nam lập tức phanh gấp, cắt ngang câu chuyện. Ba người xuống xe, chỉ thấy thôn trang ao hồ lấp lánh, một con suối nhỏ uốn lượn chảy qua, những ngôi nhà nhỏ thấp thoáng trong rừng cây bên ngọn đồi. Trên con suối chảy vòng quanh thôn trang có một cây cầu đá, hai bên là những cây đa khổng lồ rễ cắm sâu vào trong nước. Dưới gốc cây có mấy tốt người đang tụ tập, người đánh bài, người phe phải chiếc quạt nang lấy mát. Vương Siêu đến Thanh Đảo vào tháng 3 mùa xuân, mấy tháng trôi qua, giờ đã là tháng 6 mùa hạ. Hừ, hừ, hừ. Âm thanh hung mãnh truyền tới, xen lẫn tiếng vòng sắt va đập. Ba người Vương Siêu theo tiếng động nhìn qua, phát hiện dưới gốc đa đầu cầu bên kia có 4-5 thanh niên đang đứng tấn, cánh tay mỗi người đeo một hàng vòng sắt, liên tiếp phát quyền. Mỗi lần xuất lực những vòng sắt trên tay lại va đập, không ngớt phát ra những âm thanh tinh tang. Thế tấn vững chắc, quyền đánh chắc nịch, uy mãnh như hổ, mấy thanh niên đều đã có căn cơ khá vững vàng. Vừa nhìn qua Vương Siêu nhận ra ngay, những hàng vòng sắt đó là để luyện kiều thủ trong Hồng Quyền, cũng còn gọi là thiết tuyến quyền. Dùng vòng sắt đeo trên cánh tay để tôi luyện gân cốt, phát lực thu lực, lâu dần hai cánh tay sẽ luyện thành một bộ cương cân thiết cốt. Cạnh tốt thanh niên là hai người trung tuổi, râu dài đen ánh trông rất ra dáng võ sư. Vương Siêu từ xa đã trông thấy, hai lão giả này huyệt thái dương đều nhô cao, cơ bắp toàn thân chắc nịch. Một người mặc quần áo dài màu đen cúc chân rết, tóc vấn cao giữa đỉnh đầu, ghim lại bằng một cây trâm, rõ ràng là cách ăn vận của đạo sĩ. Đi, chúng ta lại hỏi thăm. Vương Siêu chỉ tay. Hồng thôn thịnh hành luyện võ, Trương Quy lại là đại võ sư xuất thân từ đây, người luyện võ trong thôn hẳn không thể không biết nhà ông ta ở đâu. Lâm Nhã Nam lái xe qua cầu, dừng lại cách chỗ luyện võ không xa. Đạo sĩ và võ sư trung niên kia đã phát hiện động tĩnh, hướng mắt đến nhìn Vương Siêu ba người. Chú ý, mắt phải theo tay, cấm nhìn lung tung, tập trung vào. Lâm Nhã Nam và Chu Giai đều thuộc hàng mỹ nhân, khí chất cao quý xinh đẹp. Mấy thanh niên luyện võ thấy hai cô đi đến đều không khỏi phân thần, ánh mắt chỉ trực liếc về bên này. Nên võ sư trung tuổi mới phải lên tiếng quát tháo. Xin hỏi sư phụ, nhà cũ của Trương Uy sư phụ có phải là ở đây? Lâm Nhã Nam tiến lên, tức giọng lễ phép. Các người tìm nhà cũ của Trương Uy làm gì? Vừa nghe thấy hai chữ Trương Uy, sắc mặt võ sư trung tuổi kia lập tức thay đổi, ánh mắt lóe lên tinh quang sắc lẹm, quan sát Lâm Nhã Nam một lượt từ đầu đến chân. Cô cũng là người luyện võ, tìm Trương Uy làm gì? Người ăn vận giống đạo sĩ kia hỏi thêm. Cảm nhận sự khác lạ, mấy thanh niên luyện quyền kia cũng tự động dừng lại, lạnh lùng quan sát Vương Siêu ba người. Chúng tôi là bạn của Trương Uy sư phụ, nghe nói ông ấy xảy ra chuyện nên đến hỏi thăm người nhà ông ấy, xem có thể giúp đỡ được không? Võ công Lâm Nhã Nam mới chỉ là luyện được minh kình đến thượng thừa, vừa gặp đã bị đạo sĩ kia nhìn ra ngay. Còn Vương Siêu đã luyện đến cảnh giới cân cốt tề minh, thủ xuất lôi âm, trong ngoài tương hợp, âm dương giao hòa, kình lực thẩm thấu ngũ tạng lục phủ. Ngay cả võ sư bình thường cũng khó nhìn ra hắn là người luyện võ. Bạn của Trương Uy. Bạn của Trương Uy ta đều biết, sao chưa từng gặp các người. Giọng võ sư trung tuổi vẫn rất không thiện cảm. Xin hỏi ông là. Lâm Nhã Nam khẽ chau mày. Chuyện được copy tại. Ta là sư huynh Lương Chính Văn của hắn. Võ sư trung tuổi khẽ chỉ một ngón tay, khớp xương lập tức kêu lên tanh tách, cô gái, các người rốt cuộc là ai? Nói rõ ràng xem nào. Lương Chính Văn à? Mình chỉ xem qua tài liệu biết Trương Uy từ nhỏ đã theo truyền nhân Vịnh Xuân Chính Tông Lương Trọng học quyền pháp, tay Lương Chính Văn này hẳn là con trai hay hậu bối của Lương Trọng. Vương Siêu nghĩ lại, lập tức nhớ ra tư liệu của Trương Uy. Chồng của Vịnh Xuân quyền nữ tổ nghiêm Vịnh Xuân là Lương Bác Đào, về sau là Lương Tán của Phật Sơn, cũng là võ học đại sư trong giới võ thuật Quảng Đông thời Thanh Mạc Dân Quốc cùng thời Hoàng Phi Hồng. Họ Lương Quảng Đông có một bộ phận là Vịnh Xuân Chính Tông. Vịnh Xuân hòa nhập với một số quyền thuật khác như Hồng Quyền, Thiếu Lâm La Hán Trường Quyền, biết Vịnh Xuân Quyền cũng sẽ biết Hồng Quyền, bởi trong đó có rất nhiều đạo lý tương thông. Lương Chính Văn là sư huynh của Trương Uy, lại không hề nổi danh trong giới võ thuật, hiển nhiên là chưa hề ra ngoài đấu đá. Cao thủ trong dân gian rất nhiều, phần lớn là ẩn danh, người nổi tiếng cũng chưa chắc đã đánh được người không nổi tiếng. Cũng như năm xưa Tôn Lộc Đường nói về cao nhân trong dân gian, độ tâm võ bất xuất sơn, có ai biết kẻ cao người thấp. Đổng Hải Xuyên danh vang lừng võ giới, nhưng có ai biết sư phụ của Đổng Lão Gia là ai? Các người đến là để tìm người nhà Trương Uy. Đến ổn rồi, vợ con ông ta đều đã ra nước ngoài. Cặp mi dài của đạo sĩ dựng ngược lên. Ra nước ngoài à? Vương Siêu có chút bất ngờ, nhưng lập tức tự bình tĩnh lại. Hắn và Trương Uy chỉ là đối thủ, lần này đến cũng là vì tâm lý đồng tình muốn giúp đỡ người nhà ông ta. Nếu như họ đã ra nước ngoài thì thôi vậy. Nghĩ đoạn hắn nháy mắt ra hiệu cho Lâm Nhã Nam, đi thôi. Đúng lúc Vương Siêu chuẩn bị quay người rời đi, chợt nghe thấy Lương Chính Văn hét lên một tiếng, khoan đã. Lương sư phụ, có chuyện gì vậy? Lâm Nhã Nam quay người hỏi. Các người rốt cuộc là ai? Trương Uy là sư đệ thân của ta không hề biết hắn có ba người bạn trẻ như các người. Không phải ta đa nghi nhưng sư đệ ta đánh quyền rất nhiều năm, thù kết vô số, không thể không hỏi cho rõ ràng. Giọng Lương Chính Văn như giải thích xong sắc mặt vẫn không hề bớt căng thẳng. Chúng tôi từng học võ công của Trương sư phụ, lần này nghe nói ông ấy xảy ra chuyện. Lâm Nhã Nam thuận miệng tìm một lý do. Nói láo. Lúc cô đi khớp xương cùi trỏ vòng ra ngoài, rõ ràng là công phu bát cực định trữu. Vịnh Xuân, Hồng Quyền, Bạch Hạc hay Nam Quyền, đều không luyện ra kết quả như thế được. Con mắt đạo sĩ quả nhiên nhạy bén, chỉ một thoáng đã nhìn ra thực hư. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 100, kinh nghiệm thực chiến các vị còn ít lắm. Hừm, đạo sĩ này là ai mà am hiểu nhiều quyền pháp của Nam Phái, còn biết cả những biến hóa vi diệu trong triền trữu, định trữu của bát cực. Thật không đơn giản, xem ra dân gian đúng là tàng long ngọa hổ, nhất là thời hòa bình bây giờ người luyện võ đều có xu hướng ẩn dật, những kẻ ra ngoài đấu võ hay đánh hắc quyền thì quá ít. Ánh mắt Vương Siêu tức khắc tập trung lên người đạo sĩ. Chỉ thấy tuy râu ông ta rất dài song đều chảy chuốt ngay ngắn đến từng sợi, vầng trán phẳng bóng, da mặt trắng hồng, hai mắt lấp láy, da tay không hề thấy vết chai sần, hẳn là võ công đã luyện đến ám kình. Luyện võ trước tiên phải luyện gân cốt, tay chai sần là chuyện dĩ nhiên. Chỉ đến khi đột phá được ám kình, sức đàn hồi của lỗ chân lông tăng vượt bậc, khả năng tái sinh của mỡ dưới da cũng tăng theo, lúc đó những chai sạn sẽ bong đi xuất hiện lớp da mới mịn màng. Vương Siêu lúc bị lũ đâm thuê của Triệu Quân phục kích, sau lưng và mu bàn tay đều lãnh những vết sẹo dài, nhằn nhịt như chân rết. Nhưng sau khi luyện thông hổ hình, ưng hình, long hình và xà hình, ám kình lan tỏa khắp hai cánh tay, sau lưng, trước ngực và hai chân, dưới tác động đóng khép co giãn hàng ngày của lỗ chân lông, các vết sẹo bong dần rồi hoàn toàn biến mất. Chúng ta đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Lâm Nhã Nam không màng đến lời đạo sĩ, đứng sát lại bên Vương Siêu thấp giọng, xem ra đây là sư huynh và bằng hữu của Trương Uy, sợ thù gia của ông ta tìm đến nhà nhổ cỏ tận gốc. Nếu như người nhà Trương Uy đã ra nước ngoài thì tâm ý của anh coi như đã làm hết bổn phận, chúng ta đi thôi. Không nói rõ ra, không được đi. Hai mắt đạo sĩ khẽ đảo, bất ngờ tiến lên trước một bước, tay khẽ vòng ra nhằm cổ tay Lâm Nhã Nam kẹp mạnh. Hai ngón trỏ và giữa của ông ta khép lại, hợp thành kiếm ý, trong khi tay kia ngón cái và ngón út khẽ móc, động tác nhẹ nhàng song nhanh lẹ vô cùng, chớp mắt đã chạm được vào áo của Lâm Nhã Nam. Lâm Nhã Nam không khỏi một phen thất kinh. Tuy thân thủ cô không tồi nhưng đạo sĩ kia quả thực quá nhanh, hơn nữa còn thủ xuất bất phong, vô ảnh vô hình, nhìn thấy mà không sao tránh được. Ông định làm gì? Vương Siêu khẽ hô một tiếng, tất nhiên không thể để đạo sĩ đắc thủ, một tay chặt qua, gân cốt toàn thân đồng phát lôi âm, trong không lập tức rộ lên những tiếng ầm ầm, vỗ trúng tay đạo sĩ. Ngũ lôi chính pháp. Gân cốt tề minh, phủ tạng tương hổ. Sao có thể được? Hai tay đạo sĩ khẽ động, lớp da trên tay phập phùng nhấp nhô, lập tức nhận ra một quyền này là không thể chặn đỡ. Chỉ cần chạm vào người nữ nhân là lập tức sẽ bị tay đối phương chặt gãy, gân cốt rụng rời tại trận. Thủ xuất lôi minh, trong đạo gia người luyện đến cảnh giới này có thể được xem là chân nhân rồi. Lôi pháp vẫn là thần thông đại pháp uy lực nhất trong đạo thuật. Theo truyền thuyết dân gian, chân nhân luyện thành lôi pháp, hàng yêu trừ ma, chấn áp ngoại đạo, hô phong hoán vũ, vải đậu thành binh, đằng mây vượt gió, không gì là không thể. Tất nhiên, đây chỉ là truyền thuyết được bách tính lưu truyền từ đời này sang đời khác, rồi theo nhau phóng đại lên. Có điều người luyện đến cảnh giới thủ xuất lôi âm dù sao cũng đã đủ xuất quỷ nhập thần rồi, thường nhân khó lòng lý giải nổi. Sau khoảnh khắc thất kinh tái sắc mặt, cổ tay đạo sĩ nhanh như chớp thu lại, chân đạp nhanh, toàn thân trượt dài một bước lùi ra. Bộ pháp này hết sức tinh túy, có một vài điểm tương tự như bộ pháp trong Bát Quái Chưởng. Lương Chính Văn thấy Vương Siêu ra tay cũng không kém phần kinh ngạc, bất tự chủ bất giác lùi ra sau một bước. Võ công đạt đến trình độ ấy, rốt cuộc ngươi là ai? Ánh mắt đạo sĩ chầm chầm nhìn vào Vương Siêu, sắc mắt kinh hãi cổ quái. Đúng lúc đó, thôn dân ở đầu cầu đá bên kia hình như cũng đã thấy to tiếng, lũ lượt kéo ra vây súng xung quanh. Mấy thanh niên đang luyện quyền cũng tự động khép vòng vây, bao kín ba người. Vương Siêu nhìn qua trận thế xung quanh, khẽ chau mày. Hắn không ngờ, vốn dĩ chỉ là đến tìm người nhà Trương Uy, lại thành ra thế này. Các người vây súng lại làm gì, mau tản ra. Đạo sĩ vừa thấy mấy thanh niên người nào người ấy cũng lăm le thủ thế, lập tức giận dữ quát. Ông ta biết rõ, với chưởng lực khi nãy của Vương Siêu, hạ gục mấy thanh niên kia e còn dễ hơn là bóp nát một con kiến. Ta họ Cam, đệ tử Võ Đang Cửu Cung kiếm phái. Xin hỏi sư phụ từ đâu đến? Vì sao lại tìm Trương Uy? Trương Uy sư phụ đấu võ thất bại, đã nhảy xuống biển tự vẫn. Người nhà ông ấy quả thực đều đã ra nước ngoài. Giọng đạo sĩ nhanh chóng thay đổi. Tôi chính là quyền sư đã đấu võ với Trương Uy sư phụ, lần này đến tìm người nhà ông ấy chỉ là có ý giúp đỡ. Vương Siêu nghĩ một hồi, cũng không thể nghĩ ra câu nào viên mãn, chi bằng nói thật mọi chuyện, dù sao bản thân quang minh chính đại, hơn nữa cũng không muốn vòng vo lằng nhằng. Võ Đan Sơn có rất nhiều đạo quan, cũng có rất nhiều đạo sĩ ẩn mình luyện võ. Võ công Võ Đan cũng chia thành nhiều phái, chẳng hạn Điêu Thiềm Kình của Trần Ngải Dương chính là pháp môn dưỡng sinh thuộc một chi mạch tên gọi Kim Thiềm Phái. Lưu truyền lại. Những môn phái này không hề giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, nào là đại đệ tử nhị đệ tử, tam đệ tử tứ đệ tử đồ tôn đông đảo tung hoành giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Rất nhiều môn phái của Võ Đan chỉ truyền đúng một người, luyện một môn võ công và thuật dưỡng sinh, nếu có cơ hội thì duy trì được lâu dài, còn không thì thất truyền không ai hay biết. Ra vậy. Ta đã lường trước chuyện này mà, vợ con Trương Sư Đệ đúng là đã ra nước ngoài, ngươi muốn diệt cỏ tận gốc hả? Đừng hòng. Ta thật không hiểu nổi ngươi, tuổi còn trẻ, quyền thuật lại thần thông, sao lòng dạ lại ác độc như thế? Ngươi đã ép sư đệ nhảy xuống biển, giờ lại tìm đến muốn hại con cái hắn. Mặc kệ ngươi võ công cao cường đến đâu, bậc sư huynh ta không thể không ra mặt, lấy lại công đạo. Hóa ra Lương Chính Văn sau khi biết tin Trương Uy tự tử đã ngấm ngầm phòng bị, chủ trương góp tiền cho người nhà Trương Uy ra nước ngoài tránh thị phi. Nhiều năm ngang dọc giang hồ Trương Uy đã kết rất nhiều thù, trong đó tất nhiên có cao thủ ám kình. Hiện thời là xã hội pháp chế, tuy không dám ngang nhiên giết người nhưng dùng ám kình ngầm tấn công đối phương, nhiều ngày sau mới phát tác thì dù có báo cảnh sát cũng rất khó điều tra. Cũng giống như Vương Siêu dùng ưng trảo diệt cung thành bản thần, 6 ngày sau hai thận của hắn mới hoại tử, tiểu tiện ra máu. Xem tình hình như vừa rồi, ba người Vương Siêu đột nhiên tìm đến, đầu tiên ăn nói loanh quanh sau đó mới nói ra thân phận của mình, Lương Chính Văn hiểu lầm cũng là chuyện không lạ. Nếu ông ta tin Vương Siêu đến là thực sự giúp đỡ người nhà Trương Uy thì mới kỳ. Một người đánh chết sư đệ của mình, đột nhiên tìm đến tận cửa nói muốn giúp đỡ người nhà nạn nhân, lúc đầu còn chủ tâm né tránh, dối trá quanh co, là người ai cũng biết nên phản ứng thế nào. Vương Siêu biết ngay đã phát sinh hiểu lầm, nhưng hoàn cảnh này dù mồm năm miệng mười cũng khó mà nói rõ ràng được. Xem ra lại phải đánh một trận. Đã bại hai người này lập chút uy phong, mới mong ra đi đàng hoàng được. Hắn nhanh chóng định rõ kế sách đối phó. Quyền thuật luyện đến trình độ cao minh, con mắt nhìn cũng tất sẽ sáng láng, suy nghĩ cũng mau lẹ hơn người. Kẻ không biết đoán định tình thế, cũng đồng nghĩa với quyền thuật luyện chưa đâu vào đâu. Thực sự tôi không đến để diệt cỏ tận gốc, chỉ là muốn xem người nhà Trương sư phụ có chỗ nào có thể giúp đỡ hay không, có điều nói ra các người cũng không tin. Chúng ta đều là người luyện võ, vậy hãy làm theo quy tắc của người luyện võ. Thế này đi, giao đấu một trận, nếu thua chúng tôi sẽ lập tức rời đi. Được lắm. Lương Chính Văn tất nhiên không chùn bước, nói với đạo sĩ phía sau, Cam sư phụ, ông áp trận cho tôi. Không cần, hai người cùng lên một lượt đi. Vương Siêu liêm diêm mắt, lắc đầu. Đắc thành lôi âm, hắn muốn kiểm tra thực lực của mình đã đạt đến mức nào. Hai người trước mặt hiển nhiên đều là cao thủ khổ luyện nhiều năm, vừa khéo đáp ứng. Quan trọng hơn là, nếu một đấu một thì người còn lại có thể sẽ uy hiếp đến Lâm Nhã Nam và Chu Giai, chi bằng một đấu hai cho an tâm. Hả? Lương Chính Văn và Cam đạo sĩ đưa mắt nhìn nhau, được, là ngươi nói đấy nhá. Có điều ngươi lôi pháp đã đến mức gân cốt tề minh, phủ tạng tương hổ, hai chúng ta đánh một ngươi cũng không có gì quá đáng. Đạo sĩ họ Cam có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn phản ứng của Cam đạo sĩ, Vương Siêu lại có chút ngạc nhiên. Vốn hắn cho rằng mình nói một đấu hai đối phương sẽ phẫn nộ vì cảm giác bị sỉ nhục, nào ngờ cả hai lại lập tức khẳng khái. Nhận lời. Thì ra đã rắp tâm hai đánh một. Vương Siêu chút nữa cười phá lên, cũng phải, xã hội hiện đại, dù là võ lâm cũng ai còn tuân theo những xưa cũ nữa, vả lại đây đâu phải đấu võ chính thức, tất nhiên đông đánh ít vẫn hơn. Được, đợi ta uống ngụm nước đã. Mắt Cam đạo sĩ tinh quang thoáng hiện, đưa tay vẫy nhẹ. Mấy thanh niên đồ đệ đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ rõ thần thái cổ quái, một người chạy nhanh đến quán nhỏ ven đường lấy một bình nước khoáng. Bình nước khoáng này còn lớn hơn cả chiếc phích thông dụng trong gia đình. Cam đạo sĩ ghé răng cắn mở nắp, dốc thẳng nước xuống họng. Chỉ nghe thấy tiếng ừng ực liên tu bất tận, giây lát cả bình nước to đã cạn sạch, không hề bắn ra ngoài lấy một giọt. Bắt đầu đi. Cam đạo sĩ vừa uống xong, Lương Chính Văn tức thì hét lớn một tiếng, bất thình lình quay người, bước chân xoay chuyển, một tay xoáy tiếp như trong chóng vung ra đánh về phía mặt Vương Siêu. Đây là tiên chùy. Trong hồng quyền, lực phát uy mãnh, cả chân và thân người đều xoay chuyển, hai tay kiều thủ liên tiếp xuất đòn. Lương Chính Văn thân là sư huynh của Trương Uy, hồng quyền gia truyền, Vịnh Xuân công phu đều đạt đến tinh túy, xét về độ thuần công lực thì không hề thua kém sư đệ. Cùng lúc họ Lương ra tay, Cam đạo sĩ bất ngờ há hốc miệng. Một luồng thủy tiễn dũng mãnh từ trong miệng phục thẳng ra, nhanh mạnh chẳng khác nào một súng nước cao áp, chớp mắt đã đến trước mặt Vương Siêu. Mũi tên nước xé không lao tới, mang theo cả những tiếng gió rít. Cùng lúc đó ông ta thi triển bộ pháp, mừng tượng cửu cung bát quái, chỉ mấy bước đã đến bên phải Vương Siêu, tay khép thành kiếm, nhanh như chớp điểm vào yếu huyệt dưới thắt lưng hắn. Hai cao thủ vừa ra tay đã phối hợp kín kẽ, tấn công liên tiếp, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội chặn đỡ. A! À. Lâm Nhã Nam khẽ thốt lên kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Cam đạo sĩ đòi uống nước là để tạo ra công năng này. Chuyện được copy tại. Rõ ràng bao nhiêu nước đã nuốt hết vào bụng, không hề ngậm trong miệng nhưng lại có thể phun ngược trở ra, có thể thấy khả năng khống chế không thể tưởng tượng nổi của đạo sĩ đối với nội tạng bản thân. Dồn dập những đợt tấn công, lợi hại nhất chính là luồng thủy tiễn từ miệng Cam đạo sĩ. Luồng nước phóng thẳng vào mắt Vương Siêu, mạnh mẽ như vòi cao áp, chỉ cần bắn trúng là mắt bị thương, thậm chí mù ngay tại trận. Lực đàn hồi của phế nang đạo sĩ là rất lớn, phòng ra ép lại tạo thành áp lực không thể tưởng tượng được, chuyện này khác hẳn với quyền thuật trong võ lâm. Năm xưa đấu võ với Trương Uy trên thuyền, Vương Siêu đã nhờ một khẩu huyết tiễn. Khắc địch giành chiến thắng. Hôm nay trên quê hương của chính Trương Uy, hắn lại bị Cam đạo sĩ dùng phương thức này tấn công. Không lẽ là ý trời? Đáng tiếc, có vẻ trong cõi U Minh không hề có sự tồn tại của ý trời, thế giới này vẫn là thế giới duy nhất. Vương Siêu tức tốc một tay che mắt, một tay bổ mạnh về phía trước. Lôi âm cùng tiếng nổ rền vang của không khí, đón thẳng tiên chù y. Của Lương Chính Văn. Bang. Lương Chính Văn bị một đòn hổ hình giữa thoi quyền, nhất thời nửa người tê đờ như sét đánh, lập cập lùi nhanh về sau. Công phu ông ta tuy thâm hậu, song trước kình lực lôi âm của Vương Siêu vẫn không thể chịu nổi. Cùng lúc đó, luồng thủy tiễn bắn trúng bàn tay che mắt của Vương Siêu, cảm giác vài phần đau nhói giống như trúng phải tên thật. Phế lực mạnh lắm. Vương Siêu một tiếng cảm thán, bàn tay che mắt hạ xuống, cả hai cánh tay chụp mạnh xuống dưới, ưng hình trực xuất lẳng lặng tóm chặt kiếm thủ của Cam đạo sĩ. Đạo sĩ kinh hãi, vội vã dùng băng tự quyết. Trong kiếm thuật, vừa nhảy vừa né, liên tục thay đổi. Dùng hết lực khí mới thoát một đòn ưng trảo của đối phương. Có điều đạo sĩ vừa lùi sau, Vương Siêu lập tức bám theo, cơ thể kinh hoạt chẳng khác linh xà luồn cỏ vào hang. Cam đạo sĩ lùi hơn 10 bước, Vương Siêu cũng tiến chừng ấy bước, dính chặt vào người ông ta như hình với bóng. Xuống đi! Cam đạo sĩ cuối cùng lộ ra vẻ hoảng loạn, bị Vương Siêu áp sát tung ra một chiêu hồi thân chưởng hất văng lên không, thân thể như một người rơm rơi thẳng xuống lòng suối dưới cây cầu đá. Lúc đó Lương Chính Văn mới từ cạnh cầu đá sấn đến. Vương Siêu sau khi hất văng Cam đạo sĩ vẫn không hề dừng tay, đảo người vài cái, nháy mắt đã đến trước mặt họ Lương, lại một quyền chém tới. Lương Chính Văn bị uy thế đối phương làm cho khiếp đảm, không dám đối đầu lại lùi về sau. Vương Siêu lập tức thi triển xà hình bám riết, cước pháp như tên, bất luận Lương Chính Văn lùi kiểu gì cũng không thoát nổi. Kịch cũ lại tái diễn. Lương Chính Văn vừa lộ vẻ lúng túng liền bị một cú hồi thân chưởng đánh văng xuống suối. Hừm. Công phu của các vị luyện rất thuần, không hề thua kém Trương Uy. Tiếc là quá thiếu kinh nghiệm thực chiến, nếu thực sự đấu đá sinh tử thì còn thua xa Trương sư phụ.